vậy thì đa tạ muội muội. Tỷ tỷ, không cần khách khí. Lý Dương Hồn nghiến răng. Nàng ta gọi Tuế Hàn Vũ là tỷ tỷ vốn là chế giễu Tuế Hàn Vũ lớn tuổi hơn, nhưng giờ thấy Tuế Hàn Vũ lại không khách khí làm tỷ tỷ thì lại bực mình. Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh nhìn Tuế Hàn Vũ và Lý Dương Hồn đấu nhau như vậy lại càng thấy bất lực. Nữ nhân lòng dạ khó dò như màu kim đáy bể, chỉ vì một cách xưng hô mà hai nữ nhân có thể đấu đá như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân. Tuế Hàn Vũ về, Lý Hương Hồn nói vài câu rồi quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nhập ra, có vị muội muội đây rồi, người không cần lo lắng, có thể đi làm việc của mình. Được. Ninh Tiểu Xuyên do dự, gật đầu rồi bay đi. Tuế Hàn Vũ và mấy người Lý Hương Hồn cũng quay vào nữ nhân Sơn. Trên nữ nhân Sơn có bố trí phong ấn, dùng mắt nhìn căn bàn không thể thấy được tình hình bên trong. Vì thế, nếu không vào trong thì Ninh Tiểu Xuyên không biết tình hình của Tuế Hàn Vũ. Với kinh nghiệm của sư phụ, đối phó với đám nữ nhân trong nô số chắc sẽ không vấn đề gì. Quay lại nhìn những nữ nhân kia, Ninh Tiểu Xuyên an ủi bản thân rồi mới quay người rời đi. Rời khỏi nô số, Ninh Tiểu Xuyên quay sang nam nhân Sơn. So với nữ nhân Sơn, nam nhân trên nam nhân Sơn ngoài việc đáp ứng sở thích của phi thiếu gia còn là đội quân dưới trướng của hắn. Nhấp Thập Tam chính là kẻ nổi trội trong số đó. Ninh Tiểu Xuyên đóng giả Nhấp Thập Tam đi trên nam nhân Sơn một vòng liền biết thêm về di tích thế giới mà Lý Hương Hồn nói tới. Cái gọi là di tích thế giới này mới xuất hiện ở gần Bắc Xuyên. Sau khi thăm dò, phi thiếu gia liền phát hiện được sự thần kỳ của di tích này, nên mới dẫn người tới đó chiếm cứ. Di tích thế giới này rốt cuộc là thứ gì mà khiến phi thiếu gia chịu từ bỏ phát hiện Bắc Xuyên, dẫn người đi tranh đoạt thế giới di tích? Đứng trên nam nhân Sơn, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên vô cùng nghiêm trọng. Trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên biến mất, bay ra khỏi Bắc Xuyên. Vị phi thiếu gia này coi trọng di tích đó như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn xem nó rốt cuộc là thứ gì. Ra khỏi Bắc Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên đổi hướng bay về hướng tọa độ của di tích mà hắn có được. Đi liền hai ngày, Ninh Tiểu Xuyên đã rời xa khỏi khu vực các tiểu thế giới tụ tập, vào một không gian gần như đen kịt hoàn toàn. Sau khi chân lý thiên quốc nổ tung, gần như toàn bộ sao trong bầu tinh không đã biết mất, còn lại hầu như là những khoảng khôn, gian đen kịt như thế này. Đầu thứ thần bình thường vào những nơi thế này có lẽ sẽ nhanh chóng mất phương hướng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên là lãnh tụ của Đại Diêm, có thể luôn luôn cảm ứng phương hướng của Đại Diêm, nên không sợ mất phương hướng. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên hắn dừng lại, gương mặt đầy vẻ chấn kinh. Vì phía trước hắn xuất hiện một vùng sáng chói lòa. Ở giữa quầng sáng, Ninh Tiểu Xuyên có thể thấy thấp thoáng có một thứ rất giống đại não của người. Bề mặt của cái đại não này đều nếp nhăn, trông giống như vật sống, vẫn không ngừng nhu động. Nếu không phải thứ này quá to lớn thì Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn nghi ngờ nó có phải là não mới lấy từ trong sọ người ra hay không. Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh nhìn cái đại não kia, đột nhiên tâm thần khẽ động. Trong tay xuất hiện một quả cầu tròn to bằng nắm tay. Quả cầu vỡ ra, ở giữa giống như có một con mắt, nó chính là phân thân của thần khí văn minh mà Ninh Tiểu Xuyên có được từ chân lý thiên quốc. Cầm phân thân thần khí trong tay, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn cái đại não kia, thần sắc dần trở nên sững sờ. Mẹ kiếp, không phải chứ? Mãi lâu sau Ninh Tiểu Xuyên mới mơ hồ đoán được cái não kia là thứ gì. Đại não đại diện cho trí tuệ của con người, mà trí tuệ cao đẳng có ghê là văn minh cấp cao. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên đoán cái đại não kia có lẽ là một trong lục đại thần khí của chân lý thiên quốc, văn minh. Đương nhiên, lý do chính mà Ninh Tiểu Xuyên đoán vậy là vì phân thân thần khí của hắn có cộng hưởng với đại não kia. Từ khi Ninh Tiểu Xuyên có được phân thân thần khí này, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nếu nó thật sự là thần khí trí cao của chân lý thiên quốc, thì mọi việc không có gì lạ cả, chẳng trách mà vị phi thiếu gia kia bỏ mặc tất cả tới đây. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm, đột nhiên toàn thân run lên. Thực lực của phi thiếu gia đã đủ khủng bố rồi, nếu để hắn có được món thần khí này nữa thì hắn sẽ như hổ, thêm cánh, chẳng ai có thể ngăn chặn được hắn. Không được, dù thế nào cũng không được để món thần khí này rơi vào tay hắn. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc kiên định, cất phần thần khí đi rồi tiến gần tới đại não. Đứng ở phía xa, Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện thể tích của đại não rất lớn, nhưng khi tới gần hắn mới nhận ra nó to hơn tưởng tượng nhiều. Đại não to như vậy, mỗi nếp nhăn trên nó đều lớn như cả một thung lũng. Ninh Tiểu Xuyên bay tới bên ngoài điện não, định chui vào một nếp nhăn, thì bên tai bỗng có tiếng người gọi. Nhấp Thập Tam, ngươi về rồi. Cùng với tiếng gọi kinh ngạc đó là một thanh niên mặc áo đỏ khá anh tuấn bay tới. Ninh Tiểu Xuyên quay lại. Hoa Thiên Cẩm. Dù là trong ký ức của Ninh Tử Long hay Nhấp Thập Tam thì đều có người này. Hoa Thiên Cẩm cũng là nhân vật quan trọng dưới trường phi thiếu gia, địa vị cũng tương đương Nhấp Thập Tam, nên giữa hai người cũng có chút giao tình. Bay tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thiên Cẩm cười nói. Nghe nói thiếu gia phải ngươi đi tìm tên phế vật Ninh Tử Long, kết quả thế nào rồi? Tên phế vật ấy chết rồi, nhưng lão tử đã hủy diệt tiểu thế giới mà hắn chết tại đó, coi như báo thù cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên đáp, rồi nói.

bao giờ thực lực của ngươi hơn ta rồi nói, giờ thiếu gia triệu tập, nhiều nhất ta chỉ có thể đợi ngươi một ngày, nếu một ngày nữa ngươi không ra thì ta đi một mình. Sâu trong thạch đăng không động tĩnh gì. Hoa Thiên Cầm sắc mặt tím tái nhìn hướng Ninh Tiểu Xuyên vừa bỏ đi, sắc mặt dần trở lại bình thường, lạnh giọng nói. Ta không tin cơ duyên của ta kém nhất thập tam người, ở đây có nhiều bất diệt tân hòa như vậy, gần đây chắc chắn còn có thứ khác. Hoa Thiên Cầm quay người đi ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã vào sâu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu ngọn thạch đang ở đây, Ninh Tiểu Xuyên đi lâu như vậy vẫn chưa tới điểm cuối cùng. Nhưng bất diệt tân hòa giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện sức mạnh tinh thần, nên với hắn càng nhiều càng tốt. Tùy ý cầm lấy một ngọn bất diệt tân hòa đứng tại chỗ là Ninh Tiểu Xuyên có thể tăng cường sức mạnh tinh thần. Nhưng mới luyện hóa được ngọn bất diệt tân hòa thứ bảy thì Ninh Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy nhói đau trong đầu. Nguy rồi, ta tu luyện quá nhiều sức mạnh tinh thần rồi, hắn lập tức đoán được lý do. Chương 1280, đuổi bắt bất diệt tân hòa. Sức mạnh tinh thần tuy huyền diệu không hình thái, nhưng chung quy vẫn là một loại năng lượng. Sau khi luyện hóa một số ngọn bất diệt tân hòa, sức mạnh tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cực hạn, giống như ăn quá no tới tức bụng, giờ đầu Ninh Tiểu Xuyên cũng đã bắt đầu đau. Hắn dùng sức mạnh tinh thần phun từ mỗi ra một phần bất diệt tân hòa luyện hóa được ra ngoài, lúc này cơn đau mới dịu đi. Bất diệt tân hòa phun ra từ mũi lại ngưng kết tạo thành một ngọn lửa chui vào ngọn thạch đăng khác. Mới luyện hóa được một chút vậy ta đã không thể tiếp tục, nếu giờ đi luôn không phải quá lãng phí sao? Nhìn vô số ngọn bất diệt tân hòa, Ninh Tiểu Xuyên đau đầu nghĩ. Luyện hóa bất diệt tân hòa đơn giản, nhưng muốn thu thập được chúng thì rất khó. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã thử định thu thập bất diệt tân hòa, nhưng cuối cùng đã thất bại. Bất diệt tân hòa cũng gần như hư vô, chỉ có sức mạnh tinh thần cũng hư vô mới khống chế được chúng, nhưng thứ khác căn bản không thể giữ được bất diệt tân hòa. Lẽ nào phải từ bỏ chỗ bất diệt tân hòa này? Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, không cam tâm bắt lấy một ngọn bất diệt tân hòa, định thử cất nó đi. Hắn định đưa số bất diệt tân hòa này vào trong không gian thần cách mô phỏng của hắn, giờ mọi thứ trên người hắn đều được cất vào trong không gian này. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên khống chế, ép buộc nhét vào tiểu không gian. Nhưng không đợi Ninh Tiểu Xuyên vui mừng, ngọn bất diệt tân hòa đã buộc một cái tắt ngấm, biến mất khỏi tiểu không gian, quay trở lại ngọn thạch đăng trước mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên lại thất bại, bất diệt tân hòa căn bản không thể cất đi được. Thở dài, Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, hắn ở lại đây chỉ phí thời gian, chỉ bằng rời đi sớm. Nhưng đến sát vùng ven, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại. Suýt nữa quên thử dùng huyền thú giám xem sao, với sự thần kỳ của huyền thú giám chưa biết chừng có thể cất được bất diệt tân hòa. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm, lật tay một cái huyền thú giám liền xuất hiện. Đến giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ lai lịch cụ thể của huyền thú giám và bạch sắc cổ châu, nhưng sự thần bí của chúng là không thể nghi ngờ. Huyền thú giám thì thôi, nhưng bạch sắc cổ châu thì có ảnh hưởng cực lớn tới Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù là hiện tại, bạch sắc cổ châu vẫn ở bên trong thần cách mô phỏng, cho dù trong thần cách đã có vật chất hỗn độn, nhưng cũng không khiến bạch sắc cốt châu tan chảy. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên thấy có thứ mà ngay cả vật chất hỗn độn cũng không thể đồng hóa. Vì thế địa vị của huyền thú giám và bạch sắc cốt châu càng ngày càng nổi trội đối với Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này cầm huyền thú giám trong tay, Ninh Tiểu Xuyên thử cho bất diệt tân hòa vào trong nó. Giờ bên trong huyền thú giám ngoài những con huyền thú của Ninh Tiểu Xuyên còn có thiên đế nhẫn và ám ảnh đang tu dưỡng, nên Ninh Tiểu Xuyên phải hết sức cẩn thận để bất diệt tân hòa không làm hại đến hộ. Một ngọn bất diệt tân hòa được Ninh Tiểu Xuyên dẫn vào trong huyền thú giám. Trước ánh mắt căng thẳng của Ninh Tiểu Xuyên, ngọn bất diệt tân hòa ổn định đứng trong không gian huyền thú giám, không biến mất, cũng không yếu đi. Thành công rồi. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ kêu lên. Hắn cũng không ngờ huyền thú giám có thể cất giữ bất diệt tân hòa dễ dàng như vậy. Cũng đơn giản quá, biết sớm đơn giản vậy thì ta đã dùng huyền thú giám ngay rồi. Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn huyền thú giám, quan sát kỹ một lúc mới bắt đầu cầm nó đi quanh những ngọn thạch đằng kia. Một ngọn, hai ngọn, mười ngọn, một trăm ngọn. Mất một ngày trời, Ninh Tiểu Xuyên gần như đã thu hết được bất diệt tân hòa quanh đó vào huyền thú giám. Trong không gian huyền thú giám lúc này có đến 10 vạn ngọn bất diệt tân hòa, lơ lửng chật ních trong huyền thú giám. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên mới luyện hóa 7 ngọn bất diệt tân hòa đã cảm thấy sức mạnh tinh thần tăng lên được khoảng một phần. Nếu sau này hắn luyện hóa hết 10 vạn ngọn bất diệt tân hòa này, thì sức mạnh tinh thần của hắn có lẽ sẽ cường hãn vô địch. Những ngọn thạch đang không còn bất diệt tân hòa nữa. Bản thể bắt đầu tan chảy rồi dung nhập vào mặt đất. Sau vài giây, tất cả đám thạch đăng quanh Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất hoàn toàn. Hoa Thiên Cầm đâu rồi? Lẽ nào hắn bỏ lại ta, một mình tới chỗ phi thiếu gia thật? Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh không thấy Hoa Thiên Cầm đâu. Nhưng hắn không nghĩ Hoa Thiên Cầm lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Bên trong cái đại não này nguy hiểm trùng trùng, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên, một mình di chuyển cũng có thể mất phương hướng. Chỉ khi có hai người liên thủ mới bớt nguy hiểm, đây cũng là lý do Hoa Thiên Cầm lại kéo Ninh Tiểu Xuyên cùng tới đây. Vì thế, giờ Hoa Thiên Cầm chưa bỏ đi mới phải. Vù. Ninh Tiểu Xuyên bay lên bắt đầu tìm kiếm Hoa Thiên Cầm. Lúc này, cạnh Ninh Tiểu Xuyên khoảng 3 vạn dặm có một tinh cầu trong, một nửa tinh cầu gắn bên trong bức vách giống như huyết nhục kia, nên giờ chỉ lộ ra ngoài một nửa tinh cầu. Có thể thấy trên bề mặt tinh cầu này có vô số những tòa kiến trúc hùng vĩ, nó cho thấy được trước kia tinh cầu này vô cùng phồn hoa. Nhưng bây giờ sự phồn hoa đã biến mất, nơi đâu cũng là đổ nát, thậm chí nhiều nơi còn để lại vô số thi thể. Cả tinh cầu không còn sự sống. Từ đó vọng ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh này vọng ra từ một tòa đại điện ở trung tâm tinh cầu. Ninh Tiểu Xuyên tới bên cạnh tinh cầu đó, vừa hay nghe thấy tiếng kêu ấy, nên lập tức tới đó xem sao. Hắn cảm nhận được khí tức của Hoa Thiên Cầm trên tinh cầu này. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vọng ra, Ninh Tiểu Xuyên bước vài bước đã cảm giác như đi trên con đường ma quỷ dưới hoàng tuyền, xung quanh đều là ma quỷ. Ở đây rốt cuộc là cái gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên trong mày, đi qua một cây cột, nhìn rõ được mọi thứ trong đại điện. Bên trong đại điện lúc này, Hoa Thiên Cầm đang ngồi ở chính giữa đại điện, bên cạnh hắn là hai thiếu nữ che mạng, hai thiếu nữ dáng người thướt tha, gương mặt tròn trịa, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là giai nhân. Hoa Thiên Cầm lúc này đang không chút khách khí chui vào bên trong y phục của hai thiếu nữ ấy sờ soạn, cười đắc ý. Hưởng thụ một lúc, hắn tiến tới hôn lên chiếc cổ trắng mịn màng của một thiếu nữ, răng cắn mạnh một cái rồi hút máu của nàng ta. Ánh mắt vốn có chút mơ màng của thiếu nữ kia đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt đầy sợ hãi, miệng kêu lên thảm thiết, rồi thân thể mềm oặt, biến thành một cái xác khô. Tiếng kêu mà Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy chính là từ những thiếu nữ này. Hoa Thiên Cầm ra tay rất nhanh, Ninh Tiểu Xuyên đứng ở ngoài chỉ một lát hắn đã cắn cổ của ba thiếu nữ, hút sạch máu của họ, giống như quỷ hút máu vậy. Những điều Ninh Tiểu Xuyên biết được về Hoa Thiên Cầm không đủ nên không biết hắn ta lại có sở thích hút máu. Hoa Thiên Cầm cũng thấy Ninh Tiểu Xuyên, ném một cái xác thiếu nữ đi rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhấp táp tam, đến rồi thì đừng có trốn một bên, giờ ta có không ít hàng, ngươi có thể tùy chọn vài nàng, rồi chúng ta có thể cùng tới chỗ phi thiếu gia, sau này không còn cơ hội tìm được hàng tốt vậy đâu. Ninh Tiểu Xuyên bước ra, liền nhìn thấy trước mặt Hoa Thiên Cầm là hơn chục thiếu nữ lọa thể, cổ tay và cổ chân đeo chuông, đang nhảy múa cho Hoa Thiên Cầm xem. Nhảy múa như vậy thật khiến người khác bất ngờ, nhưng trong số họ cũng có một nữ tử mặc y phục chỉnh tề đang múa. Một nữ tử nhìn có vẻ thần bí và một nhóm nữ tử lõa thể nhảy múa cũng có chút phong vị khác lạ. Chỉ là với hành vi vừa rồi của Hoa Thiên Cầm, chỉ những nữ tử này đều sẽ trở thành con mồi cho hắn hút máu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh rồi nói với Hoa Thiên Cầm. Hoa Thiên Cầm, vì thiếu gia đã triệu tập chúng ta, nếu người cứ chậm chạp như vậy lẽ nào không sợ thiếu gia trách tội sao? Hoa Thiên Cầm kéo một thiếu nữ khác vào lòng, vùi đầu vào ngực nàng ta một lúc lâu mới ngẩng lên lạnh lùng nói. Nhấp thập tam, ngươi đừng có làm bộ trước mặt ta, khi hấp thụ bất diệt tân hỏa sao ngươi không nói lãng phí thời gian. Đến lúc này Hoa Thiên Cầm vẫn đố kỵ Ninh Tiểu Xuyên có thể luyện hóa bất diệt tân hỏa. Hừ lạnh một cái, Hoa Thiên Cầm nói tiếp. Chúng ta ở đây nửa ngày rồi xuất phát tới gặp phi thiếu gia, nhấp thập tam, lần này có lẽ thiếu gia muốn dẫn chúng ta ở lại đây một thời gian dài, trong thời gian này chúng ta căn bản không gặp được nữ nhân. Nhân cơ hội này ngươi cứ phát tiết cho thỏa đi, để khỏi bị phi thiếu gia ảnh hưởng, đến sở thích mặt này cũng bị thay đổi. Nói rồi Hoa Thiên Cầm lại cắn cổ nữ nhân kia. Chương 1281, ám toán Hoa Thiên Cầm. Vị thiên mệnh chi tử phi thiếu gia kia có sở thích vô cùng đặc biệt, bất luận nam hay nữ hắn đều thích cả. Ninh Tử Long, Nhấp Thập Tam và Hoa Thiên Cầm thật ra đều có thể tính là nam sủng của phi thiếu gia. Tuy là nam sủng, nhưng rõ ràng Hoa Thiên Cầm không muốn trở thành như vậy, mà là bị ép buộc. Vì thế lúc này nhân lúc phi thiếu gia không có ở đây hắn mới phát tiết lên những thiếu nữ ở đây để tâm lý khỏi bị biến thái vì ở với phi thiếu gia lâu ngày. Nhìn Hoa Thiên Cầm mà Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút bi ai. Với thực lực của Hoa Thiên Cầm, đặt ở tiểu thế giới khác cũng thừa sức làm một lãnh tụ, nhưng ở trong tay phi thiếu gia thì lại chỉ có thể là nam sùng. Ninh Tiểu Xuyên còn muốn dựa vào Hoa Thiên Cầm để tiếp cận phi thiếu gia nên hắn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Cầm. Tuy cảm thấy những thiếu nữ kia chết rất đáng thương nhưng hắn không ra tay cứu người. Hắn vẫn phân biệt rõ điều gì là quan trọng lúc này, nếu cứu người thì kế hoạch tiếp cận phi thiếu gia của hắn có lẽ sẽ bị sụp đổ. Hoa Thiên Co, cột cạn máu của một thiếu nữ, thấy Ninh Tiểu Xuyên vẫn không có hành động gì nói. Nhấp thập tam, bình thường ngươi hứng thú với nữ nhân lắm, sao giờ thay đổi rồi, lẽ nào số hàng này không lọt mắt ngươi? Hoa Thiên Cầm nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt hồ nghi. Lúc trước, khi cùng Ninh Tiểu Xuyên vào trong chỗ có thạch đăng, Hoa Thiên Cầm đã cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên có gì đó cổ quái. Lúc này cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Ninh Tiểu Xuyên chợt biết mình đã có sơ hở, nhíu lên mày, hô hô nói. Vừa rồi lão tử hấp thụ quá nhiều bất diệt tân hỏa, cần thời gian để tiêu hóa, đợi lão tử tiêu hóa hết rồi sẽ thưởng thức. Sự hồ nghi trong ánh mắt Hoa Thiên Cầm bớt đi một chút,

Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, cách của ta đối với cô nương khá khó khăn, nên tốt nhất cô nương hãy suy nghĩ kỹ đã rồi quyết định. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Dược Tư Kỳ, chậm rãi nói cụ thể kế hoạch. Nghe xong kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên, Dược Tư Kỳ cười khổ. Ninh Tiểu Xuyên, nếu huynh không xuất hiện, thì có lẽ giờ ta đã chết trong tay tên ác tặc kia rồi. Vì thế ta vẫn không nói đấy, chỉ cần giết được hắn, dù làm gì ta cũng đồng ý. Dược Tư Kỳ cởi y phục, từng bước tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Bên ngoài đại điện lúc này, Hoa Thiên Cầm đang ôm một thi thể thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ kia đã bị hắn hút cạn máu, nằm la liệt xung quanh. Hoa Thiên Cầm vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong đại điện. Một lát sau hắn liền nghe thấy âm thanh khiến nhiệt huyết sôi trào vọng ra, hắn kinh ngạc. Tên ngu ngốc nhất thập tam này, trong trạng thái đó cũng quan hệ với nữ tử, lẽ nào ta đoán đúng, hắn không phải nhất thập tam, mà chỉ là giả mạo. Hoa Thiên Cầm nghĩ. Hắn cố tình ném Dược Tư Kỳ ra vốn không có gì phức tạp như Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, hắn dễ dàng nhường Dược Tư Kỳ như vậy chỉ là cố tình chọc tức nhất thập tam. Chỉ được nhìn mà không được ăn, với bất cứ nam nhân nào cũng là bi kịch, đặc biệt trong lòng lại là một nữ nhân tuyệt sắc. Nhưng hắn không ngờ sự việc không diễn ra như hắn tính. Quỳnh. Khi Hoa Thiên Cầm đang hồ nghi thì từ trong đại điện vang lên tiếng nổ lớn. Chuyện gì vậy? Hoa Thiên Cầm đứng dậy lao về đại điện. Chương 1282, giết không chết. Trong đại điện rộng lớn, nhất thập tam mà Ninh Tiểu Xuyên đóng giả đang nằm dưới đất, mặt bốc khói đen như đang chờ. Anh độc rất nặng. Cách hắn một trượng là Dược Tư Kỳ quần áo xốc xếch, gần như lộ toàn thân, mái tóc xóa ra che mất mặt không thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng đôi chân hấp dẫn của nàng đã lộ ra ngoài. Bắt mắt hơn là trên đùi trắng nõn có máu, vết máu này đã chứng minh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hoa Thiên Cầm từ ngoài vào thấy cảnh đó hít vào hơi khí lạnh, nói. Nhấp thập tam, ta đúng là không phục ngươi, biết rõ ta đã hạ dược lên nha dầu này, mà ngươi vẫn dám giao hoan. Ninh Tiểu Xuyên nằm dưới đất, không hách nói. Nói ít thôi, mau lấy thuốc giải cho lão tử. Thuốc giải. Hoa Thiên Cầm thần sắc cổ quái nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi lấy ra một cái lọ sứ tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Tới chỗ cách Ninh Tiểu Xuyên còn khoảng 5 bước chân, Hoa Thiên Cầm ném ra nói. Thuốc giải đây, bắt lấy. Bình sứ bay lên theo đường cong, chuẩn bị rơi xuống người Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên bật lên, trên người bắn ra một đạo pháp tắc cự thú lao về phía Hoa Thiên Cầm. Lọ sứ bay tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bị con cự thú kia cắn nát. Hoa Thiên Cầm thần sắc không hề thay đổi, giống như đã có chuẩn bị trước, trên người bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa này được tạo thành từ pháp tắc. Còn có thể thấp thoáng thấy những đạo pháp tắc này quấn vào nhau tạo thành một loại phù văn đặc biệt. Ngọn lửa pháp tắc này cháy xẹt xẹt nhằm tới pháp tắc cự thú của Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời hắn cười khẩy. Ta đã thấy người đáng nghi lâu rồi, người không phải nhất thập tam. Nếu là nhất thập tam, thì sao có thể không biết, thực tâm tán của ta căn bản không có thuốc giải. Pháp tắc cự thú và ngọn lửa trên người Hoa Thiên Cầm lao vào nhau, phát ra tiếng nổ tựa sấm sét. Nhưng pháp tắc cự thú chỉ cầm cự được trong giây lát rồi bị ngọn lửa của Hoa Thiên Cầm nuốt chừng. Ngay bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng bị lửa thiêu đốt toàn thân, kêu lên thảm thiết bay ngược về sau. Bỏ lại đi. Hoa Thi, nơi cầm tung một trường vào hư không, hỏa diệm xung quanh tụ lại thành một bàn tay lửa, đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên, rời lại trước ngực hắn một dấu tay đen. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không giữ được hình dạng nhất thập tam mà trở lại nguyên hình. Hoa Thiên Cầm thấy sự thay đổi của Ninh Tiểu Xuyên thì vô cùng chấn kinh. Tuy đã biết nhất thập tam trước mặt là già, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi về khí tức của Ninh Tiểu Xuyên hắn vẫn cảm thấy chấn kỳ. Người bình thường không thể ngụy trang khí tức của người khác giống hệt như vậy đâu. Lại chỉ là một thứ thần, xem ra ngươi cũng là một tuyệt thế thiên tài, nhưng đáng tiếc là rơi vào tay ta. Hoa Thiên Cầm nhìn Ninh Tiểu Xuyên ngã dưới đất, trong tay xuất hiện một dải lụa màu kim, ném dải lụa ra, nó giống như vật sống, truyền tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trói xiết lấy hắn. Lúc này Hoa Thiên Cầm mới thả lòng một chút, đắc ý nói. Xem ra nhấp thập tam cũng chết trong tay ngươi, ngươi giết được nhấp thập tam, lại có thể ngụy trang thành hắn hoàn hảo như vậy. Chắc chắn có bí mật gì đó, xem ra đây mới là đại cơ duyên của ta, đến khi ta lấy được bí mật của ngươi rồi, chưa biết chừng sau này ta không cần phải đi theo tên biến thái phi thiếu gia kia nữa. Nhắc tới phi thiếu gia là Hoa Thiên Cầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy sự nôn nóng, bước tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên định tra khảo hắn. Vù! Từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có một trận gió thổi tới, Dược Tư Kỳ vừa rồi nằm dưới đất đột nhiên bay lên, tay cầm ngọc châm, thần sắc băng lãnh lao về phía Hoa Thiên Cầm. Hoa Thiên Cầm không động đậy, chỉ nhếch môi nhìn Dược Tư Kỳ đầy chế nhạo. Giáp. Ngọc châm của Dược Tư Kỳ đâm tới ngực Hoa Thiên Cầm, nhưng không xuyên qua được cả y phục của hắn, rắc một cái gãy tan. Ác tặc, ta phải giết người. Dược Tư Kỳ bi phẫn, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hoa Thiên Cầm mà trời. Hoa Thiên Cầm nhìn Dược Tư Kỳ từ đầu xuống chân, nhìn vết máu trên cặp đùi trắng của Dược Tư Kỳ xong mới hư lạnh thất vọng. Nếu ngươi là xử nữ chưa biết chừng ta còn giữ ngươi lại chơi mấy ngày, nhưng giờ ta không có hứng thú chơi lại, Nếu mặt người đã giúp ta vạch trần thân phận của tên tiểu tử này, ta cho người chết một cách tử tế, cho huyết dịch của người thành một phần của ta. Hoa Thiên Cầm cười lạnh, bóp cổ Dược Tư Kỳ rồi chậm chậm tiến lại gần, há mồm cắn cổ nàng ta. Một dòng máu tươi từ cổ Dược Tư Kỳ chảy vào mồm Hoa Thiên Cầm. Hoa Thiên Cầm tận hưởng mỹ vị, nhưng không chú ý có một giọt máu không giống lắm với máu của Dược Tư Kỳ cũng chảy vào mồm mình. Phụt. Khi giọt huyết dịch đó vừa vào cơ thể Hoa Thiên Cầm, hắn bỗng run lên, phun ra một ngụm máu tạo thành một đám huyết vụ trước mặt hắn. Một cảm giác nóng rực bốc lên từ dưới bụng Hoa Thiên Cầm, khiến hắn khó chịu chỉ muốn rạch bụng mình ra xem rốt cuộc thứ gì bên trong. Ninh Tiểu Xuyên toàn thân bị trói nằm dưới đất, thấy Hoa Thiên Cầm kêu lên đau đớn mới có vẻ thở phào. Thành công rồi. Để ám toán Hoa Thiên Cầm, Ninh Tiểu Xuyên không tiếc để bản thân rơi vào tay Hoa Thiên Cầm, nhưng cuối cùng sát chiêu lại ở Dược Tư Kỳ. Giờ mọi việc đã tiến hành đúng như kế hoạch, hắn đã ám toán Hoa Thiên Cầm thành công. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Dược Tư Kỳ tán thưởng, rồi bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi dây trói. Giải lụa này của Hoa Thiên Cầm cũng là một món tanh khí, lúc này trói chặt Ninh Tiểu Xuyên, trên bề mặt còn có gai nhỏ móc vào da Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải nhục thân Ninh Tiểu Xuyên lúc này đủ mạnh, thì có lẽ những cái gai kia đã rạch nát da thịt hắn rồi. Bùm! Ninh Tiểu Xuyên dùng lực đánh bật những cái móc trên người, có khoảng mười mấy cái gai. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên thoát ra, chúng giờ ET vào bên chóp giải lụa, không thò ra nữa. Hắn thấy vậy yên tâm hơn nhiều, có khởi đầu này hắn thoát khỏi sự trói buộc cũng không phải khó. Chỉ một lát nữa ta có thể tự do hoàn toàn, lúc đó có thể tranh thủ không xe, e Hoa Thiên Cầm khiến hắn thành nô lệ tâm thần. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Hoa Thiên Cầm. Hoa Thiên Cầm lúc này hai mắt đỏ ngầu, đứng trước mặt nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Mẹ kiếp, lẽ nào huyết dịch của ta không khống chế được hắn? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Sau khi dùng hỗn động chi khí tôi luyện thân thể, huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên trở thành cực độc, ngay cả thần khí cũng có thể ăn mòn. Vì thế lần này hắn dùng huyết dịch để ám toán Hoa Thiên Cầm. Hắn cho một giọt huyết dịch vào cơ thể Dược Tư Kỳ rồi Hoa Thiên Cầm hút đi, nên Hoa Thiên Cầm mới có phản ứng như vậy. Nhưng giọt huyết dịch này dường như không tạo được tổn thương nghiêm trọng cho Hoa Thiên Cầm như Ninh Tiểu Xuyên tưởng. Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn bị trói, nếu Hoa Thiên Cầm không sao thì kết cục của Ninh Tiểu Xuyên sẽ thê thảm rồi. Hoa Thiên Cầm gầm lên. Dám ám toán ta, nhưng dựa vào chút thủ đoạn đó mà muốn giết ta thì đúng là mơ giữa ban ngày, ta giết người trước rồi nói. Thật ra tình hình của Hoa Thiên Cầm lúc này rất nguy cấp. Chỉ khi giết được Ninh Tiểu Xuyên rồi hắn mới yên tâm điều tức, dưỡng thương. Toàn thân bốc cháy, Hoa Thiên Cầm điên cuồng đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hoa Thiên Cầm đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên như đánh lên hòn đá cứng. Ninh Tiểu Xuyên căn bản chẳng sao mà ngược lại khiến thương thế Hoa Thiên Cầm càng thêm nghiêm trọng, lại phun thêm ngụm máu nữa. Ta không tin không giết được ngươi. Hoa Thiên Cầm lúc này hoàn toàn phát điên rồi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao thần khí, nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém loạn. Loan đao chém quần áo Ninh Tiểu Xuyên rách rơi tả. Nhưng thân thể hắn chẳng sao cả, thậm chí còn không tạo được thương thế gì trên da hắn, mà chỉ để lại những vết màu trắng. Nếu người chỉ có vậy thì chết là chắc rồi. Ninh Tiểu Xuyên chế nhạo Hoa Thiên Cầm, cánh tay dùng lực một chút, trên người lập tức phát ra tiếng bục bục bục, những cái gai găm trên Ugo, Ninh Tiểu Xuyên lại bị bung ra hơn chục cái. Hoa Thiên Cầm mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cất loan đau đi. Tuy có chút điên cuồng, nhưng Hoa Thiên Cầm biết hắn không giết được Ninh Tiểu Xuyên. Hắn quay sang nhìn Dược Tư Kỳ. Chương 1283, công phá từ bên trong. Dừng ánh mắt trên người Dược Tư Kỳ, Hoa Thiên Cầm cười khẩy. Nhục thân của ngươi đúng là đáng sợ, là nhục thân mạnh nhất mà ta từng thấy, nhưng chỉ dựa vào nhục thân thì có ích gì, hãy xem ta công phá nhục thân của ngươi từ bên trong. Hoa Thiên Cầm cười khẩy rồi túm lấy Dược Tư Kỳ. Vừa rồi hắn đã hút không ít máu của Dược Tư Kỳ, nên lúc này nàng đã bị hôn mê. Một ngón tay của Hoa Thiên Cầm biến thành đỏ tươi. Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay rồi nhỏ vào miệng Dược Tư Kỳ. Gần như ngay lập tức toàn thân Dược Tư Kỳ nóng rực. Tiểu tử, ta không cần biết vừa rồi ngươi có trúng thực tâm tán của ta hay không, nhưng giờ ta đã cho nha đầu này lượng thực tâm tán của 100 người, đợi khi chúng truyền tới người ngươi xem ngươi có chống lại được không. Hoa Thiên Cầm ném Dược Tư Kỳ lên người Ninh Tiểu Xuyên, ngay sau đó hắn ho khan. Hoa Thiên Cầm lại phun máu, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Dược Tư Kỳ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc này đột nhiên mở mắt, toàn thân nàng nóng rực. Không ngừng xoa lên người Ninh Tiểu Xuyên, cả người nằm né lên hắn, cái lưỡi ẩm ướt bắt đầu lướt qua lướt lại trên ngực hắn. Dược cô nương mau tỉnh lại đi. Ninh Tiểu Xuyên muốn đánh thức diệt thế ma kiếm, nhưng trong người Dược Tư Kỳ có lượng thực tâm tán của tận 100 người. Thứ độc vật này đã dẫn động hoàn toàn dục vọng của Dược Tư Kỳ. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể thức tỉnh được nàng. Khụ khụ, người cứ đợi chết đi. Hoa Thiên Cầm nhìn Dược Tư Kỳ đã đưa lưỡi vào miệng Ninh Tiểu Xuyên, cười khan vài tiếng rồi ra ngoài. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Hơn nữa hắn cũng sợ chiêu này không giết được Ninh Tiểu Xuyên nên để đảm bảo hắn mau chóng rời đi thật xa.

nhưng người vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc người là ai. Với thực lực của người, không thể nào là Nhạc Minh Tùng mà ta quen trước kia. Cái gì? Người nghi ngờ cả thân phận của ta, đúng là đau lòng. Nhạc Minh Tùng trợn mắt, vẻ mặt đầy bi phẫn nói. Thôi được rồi, Ninh Tiểu Xuyên, coi như ta nhìn nhầm người, giao tình trước kia của chúng ta đến đây là kết thúc. Giờ ta thừa nhận ta nói tin tức về ngươi cho Phi Thiếu Gia không phải vì ngươi, mà là vì ta sợ. Tên biển thái Phi Thiếu Gia đó lại ăn cả nam lẫn nữ. Nhạc Minh Tùng ta có thể không cần cái khác, nhưng tiết tháo thì nhất định phải giữ. Vì thế đã bán. Đừng ngươi, xin lỗi. Nếu ngươi vẫn muốn báo thù thì cứ làm đi. Nhạc Minh Tùng nhắm mắt lại làm như coi cái chết nhẹ tựa lồng hồng. Nếu là trước kia, Nhạc Minh Tùng làm cái vẻ này Ninh Tiểu Xuyên có thể cười cho qua như không có chuyện gì. Nhưng giờ Nhạc Minh Tùng càng như vậy Ninh Tiểu Xuyên lại càng nghi ngờ. Nam tử bên cạnh nhìn Nhạc Minh Tùng một cái rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thở dài. Tiểu ca, tên này chính là như vậy, vô lại thấu đỉnh. Nếu hắn đã không muốn nói thì chẳng ai có thể moi được điều gì từ hắn. Nhưng ta và hắn ở đây một thời gian thì cảm thấy tuy hắn có vẻ vô lại, nhưng bản chất không xấu, nên tiểu ca tha cho hắn lần này đi. Nghe vậy Nhạc Minh Tùng mở mắt, tươi cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thấy không, đây chính là mị lực nhân cách của ta. Ngươi lại nghi ngờ một người có mị lực nhân cách như vậy đúng là sự sỉ nhục nhân cách của ta. Ngươi phải xin lỗi, đi không ta sẽ không nhận huynh đệ là ngươi nữa. Ninh Tiểu Xuyên mách gì kệ hắn, quay sang nam tử kia. Nhạc Minh Tùng bị nhốt ở đây chính là vì hắn đã cung cấp thông tin của Ninh Tiểu Xuyên cho Phi Thiếu Gia. Nhưng còn nam tử kia, thì vì sao? Cả Bắc Xuyên, những người có tư cách bị nhốt trong địa lao này quả thực không nhiều. Bị nhốt ở đây lúc này lại chỉ có hai người Nhạc Minh Tùng bọn họ. Vì thế thân phận của nam tử này có lẽ không đơn giản. Quét mắt nhìn một lượt, Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Vị bằng hữu đây lẽ nào là lãnh tụ của tiểu thế giới nào đó nên bị Phi Thiếu Gia nhốt ở đây? Không. Hắn lắc đầu. Tiểu ca không cần phải hỏi, ta sẽ không nói bất cứ điều gì về thân thế của ta. Ta thấy ngươi còn già vờ giỏi hơn ta, chỉ là từ tiên kiều xuống thôi, có cần phải thần bí vậy không? Nhạc Minh Tùng đột nhiên nói. Chương 1293, sơ một cái. Lời Nhạc Minh Tùng nói khiến nam tử kia sắc mặt đại biến, lắp bắp. Ngươi, sao ngươi biết? Nhạc Minh Tùng nhếch môi. Đoán thôi. Tên NH, C. Minh Tùng này lại biết sự tồn tại của tiên kiều. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng rồi quay sang nam tử bên cạnh. Không ngờ người từ tiên kiều xuống, đúng là ngạc nhiên, vừa hay ta còn có rất nhiều hồ nghi, sau này còn nhờ người chỉ giáo nhiều. Bị Nhạc Minh Tùng nói toạc lai lịch, giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng có biết, nam tử này bề ngoài. Cái này cũng dễ nói thôi, chỉ là ta tò mò, theo tin đồn trên tiên kiều thì tiên kiều và khổ hải đã bị cắt đứt liên hệ rất lâu rồi, giờ trong khổ hải đã không còn truyền thuyết về tiên kiều, sao các ngươi lại biết về nó? Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ta cũng chỉ mới nghe về sự tồn tại của tiên kiều. Nhạc Minh Tùng vội nói. Ta cũng mới biết về tiên kiều, nên mới tiện mồm nói, không ngờ huynh đệ ngươi lại từ đó tới thật. Nam tử kia câm nín. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết Nhạc Minh Tùng toàn là bịa, nhưng nam tử kia nói cũng có lý, Nhạc Minh Tùng tuy nhiều khi cảm giác rất ất ơ, nhưng vẫn là người đáng tin tưởng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Các người đợi chút, ta thả các người ra đã. Nam tử kia cúi nhìn sợi xích trên người. Vô ích thôi tiểu ca. Sợi xích này vốn là món thần khí hơn nữa trong đó còn có ý chí của Phi Thiếu Gia, vô cùng cường hãn, căn bản không hủy hoại được, ngay cả hạ vị thần như ta cũng không thể phá được nó, ta thấy tu vi của ngươi mới chỉ là thứ thần, sao có thể phá được nó? Giáp! Nam tử kia còn chưa nói hết thì Ninh Tiểu Xuyên đã thò tay bóp sợi xích. Trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử kia, sợi xích bị Ninh Tiểu Xuyên dùng hai ngón tay bóp nát vụn như bóp đậu phụ. Những mảnh xích vỡ ra rơi xuống, nam tử kia cử động một chút thoát hoàn toàn khỏi sợi xích. Ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên thần sắc đầy nhẹ nhàng, nam tử kia sững sờ. Người, của khổ hải lẽ nào ai cũng biến thấy vậy sao? Trước là Phi Thiếu Gia, nhưng Phi Thiếu Gia tốt xấu cũng là thần linh, giờ lại xuất hiện thêm một thứ thần biến thái thế này nữa. Nam tử kia cảm thấy những ấn tượng thâm căn cố đê của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Đối với Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tiện tay bóp nát sợi xích này căn bản chẳng là gì. Với sự cường hãn của nhục thân hắn hiện nay, ngay cả thần khí cũng không đâm rách được ra hắn. Còn sợi xích mang ý chí của Phi Thiếu Gia này tuy có chút ảnh hưởng tới hắn, nhưng sức mạnh tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay cũng đã mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng phá giải được. Cứu xong nam tử kia, Ninh Tiểu Xuyên quay sang cứu Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng thần sắc lúc này không còn thoải mái như ban này, mà trở nên nặng nề, cứ quan sát Ninh Tiểu Xuyên suốt. Khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị dẫn họ ra khỏi đây, hắn thực sự không nhịn được, bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thò tay sờ vào hắn. Hành động kỳ lạ của Nhạc Minh Tùng khiến Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt. Tránh khỏi cánh tay hắn. Hắn không quen bị một nam nhân sờ mó. Nhưng Nhạc Minh Tùng không cam tâm nói. Ninh Tiểu Xuyên, đừng yên, để ta sờ một cái, chỉ sờ một cái thôi. một người đàn ông đuổi theo đòi sờ, Ninh Tiểu Xuyên đúng là toàn thân nổi hết cả da gà. Ninh Tiểu Xuyên lại tránh. Nhạc Minh Tùng không phải người bị Phi Thiếu Gia nhốt ở đây một thời gian, nên cũng thành như hắn, nam nữ ăn hết hả? Ta chắc chắn không có hứng thú với nam nhân. Nhạc Minh Tùng lập tức nghiêm nghị nói. Nhưng rồi hắn lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cách quỷ dị. Nhưng ta có hứng thú với ngươi, Ninh Tiểu Xuyên, giờ ngươi rất kỳ lạ, để ta sở một cái xem rốt cuộc là thế nào. Không phải hắn nhận ra nhục thân của ta được hỗn độn chi khí tôi luyện đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên trong mày, đưa ra một tay cho Nhạc Minh Tùng cầm. Nhạc Minh Tùng cầm lấy bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, lập tức như với được bảo vật, sờ đi sờ lại kiểm tra. Ninh Tiểu Xuyên bị Nhạc Minh Tùng sờ mà nổi da gà, lập tức rút tay về. Nhạc Minh Tùng chép miệng. Quả nhiên không sai, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi chắc chắn là kỳ, tài, cho dù là thiên đế năm xưa cũng không sánh được với ngươi. Ngươi có thể dùng hỗn độn chi khí tôi luyện nhục thân thành cường hãn như thần khí, mau nói ta nghe, ngươi làm thế nào đấy? Sau này rồi nói, rời khỏi đây trước đã. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, dẫn hai người Nhạc Minh Tùng ra ngoài. Việc trong thần cách có vật chất hỗn độn là bí mật lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên, vì thế dù thế nào hắn cũng không thể tùy tiện nói ra được. Huống hồ ở đây ngoài Nhạc Minh Tùng ra còn có nam tử tới từ tiên kiều kia nữa. Vừa ra khỏi địa lao, một thanh niên hồng y vội vàng chạy tới. Chủ nhân, nguy rồi, mộng thần hậu trên nữ nhân sơn phát giác ra sự dị thường của Bắc Xuyên tiểu thế giới, đã khởi động cấm chế trên nữ nhân sơn, khởi động trận pháp, giờ chúng ta không thể vào nữ nhân sơn. Tuế Hàn Vũ vẫn ở trên nữ nhân sơn. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy sắc mặt đại biến, nhún người bay về phía nữ nhân sơn. Đến trước nữ nhân sơn, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đã không còn dấu tích của nữ nhân sơn nữa, mà thay vào đó là một tòa kiến trúc hình kim tự tháp. Tòa kiến trúc này vô cùng to lớn hơn cả nam nhân sơn vài phần, dường như toàn bộ nữ nhân sơn đều bị nó trùm bên trong. Xung quanh kim tự tháp có chi chít lỗ, bên trong dường như đang thanh nghén một luồng năng lượng cường đại. Kim tự tháp này chính là lô cốt chiến tranh giống như chân lý chiến thuyền. Đây là thứ gì? Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tối sầm lại, hắn đã cảm nhận được tòa kim tự tháp này không hề dễ động. Hoa Thiên Cầm bay tới. Chủ nhân, đây là Vạn Pháp Thần Sơn, thần khí của Mộng Thần Hậu, nàng ta đích thân khống chế Vạn Pháo Thần Sơn, cộng với sự giúp đỡ của nữ tử trên nữ nhân sơn, có lẽ cho dù chúng ta liên thủ cũng rất khó công phá. Khó khăn vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên trong mày. Hắn không ngờ nội bộ của Bắc Xuyên đại cục đã định lại còn có biến cố lớn thế này. Vì Mộng Thần Hậu này nghe nói là bạn cùng lớn lên với Phi Thiếu Gia, thực lực tê, y không bằng Phi Thiếu Gia, nhưng cũng vô cùng lợi hại, gần như là nhân vật số 2 của Bắc Xuyên rồi, nàng ta nắm giữ cả nữ nhân sơn. Chỉ là, bình thường Mộng Thần Hậu rất ít khi xuất hiện, nên Ninh Tiểu Xuyên mới bỏ qua mắt. Nhạc Bình Tùng cười hề hề tiến lại. Chỉ là một món thần khí thôi mà, gần đây ta cũng có chút tâm đắc về luyện khí, chỉ bằng ta cho người biết một cách, ngoài công phá món thần khí này còn có thể bắt gọn hết nữ nhân bên trong. Họ đều là mỹ nhân Phi Thiếu Gia thu thập, có được họ có lẽ là mơ ước của tất cả nam nhân. Cách gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Giờ Tuế Hàn Vũ bị nhốt bên trong, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn rất lo lắng. Đừng vội, theo đuổi nữ nhân phải kiên nhẫn. Nhạc Minh Tùng vỗ ngực, lấy ra một quả cầu đen to bằng bàn tay, quả cầu này đen xì xì, không có bất cứ dao động năng lượng nào, mặc cho Ninh Tiểu Xuyên nhìn thế nào cũng không thấy nó có huyền cơ nào. Nhạc Minh Tùng cầm quả cầu, đắc ý nói. Đây là vô địch thần cầu mà ta mới luyện chế được, uy lực cực lớn, một quả thôi, cho dù thần linh cũng sẽ bị nổ đến mất nửa cái mạng, ngươi nghĩ cách ném vô địch thần cầu vào trong nữ nhân sơn là chúng sẽ nở hoa ngay, chắc chắn món thần khí này sẽ nổ tung. Nếu vào được bên trong thì ta có cần vô địch thần cầu của ngươi không? Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh. Nhưng rồi hắn bỗng suy nghĩ. Dường như không phải hắn không thể vào trong Vạn Pháo Thần Sơn. Khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên bỗng thay đổi, biến thành giống hệt Phi Thiếu Gia. Đến khi tướng mạo của hắn trở thành Phi Thiếu Gia thì ngay cả Nhạc Minh Tùng giật mình lùi sau mấy bước, trợn mắt. Ngươi, rốt cuộc ngươi là Ninh Tiểu Xuyên hay Phi Thiếu Gia? Ngươi đoán xem. Ninh Tiểu Xuyên hừ một tiếng, quay người đi về phía Vạn Pháo Thần Sơn. Nếu quan hệ của vị Mộng Thần Hậu kia và Phi Thiếu Gia thật sự thân cận, thì giờ Ninh Tiểu Xuyên ngụy trang thành Phi Thiếu Gia, muốn vào trong Vạn Pháo Thần Sơn dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn có thể khuyên Mộng Thần Hậu dỡ đi Vạn Pháo Thần Sơn. Chỉ cần không còn Vạn Pháo Thần Sơn nữa, cả nữ nhân sơn sẽ không còn khả năng phản kháng, chỉ dựa vào những thanh niên hồng y kia Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể dập tắt bạo loạn ở nữ nhân sơn, ngay cả Mộng Thần Hậu cũng đừng hòng thoát. Nhạc Minh Tùng đứng giữa những thanh niên hồng y kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên tới gần Vạn Pháo Thần Sơn bắt đầu nói chuyện với những người bên trong, hắn vỗ vỗ ngực. Nghe nói khí tức hỗn độn có thể ngụy trang mọi thứ, xem ra tin đồn quả nhiên không giả. Tên tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này quá xấu xa, giờ hắn ngụy trang thành người khác, lên giường với vợ người ta, lần này có Phi Thiếu Gia bị cắm sừng chắc rồi. Nhạc Minh Tùng lẩm bẩm mấy tiếng, toàn thân đột nhiên run lên. Không được, Ninh Tiểu Xuyên có bản lĩnh này, nếu sau này ta có vợ, hắn ngụy trang thành ta giở trò với vợ ta, thì không phải ta sẽ thiệt thòi lớn sao? Quen biết một huynh đệ kiểu này thật đáng lo. Sau khi đi đi lại lại suy nghĩ, thần sắc Nhạc Minh Tùng giãn ra, thở phào nói. Cũng may giờ bên cạnh ta không có một nữ nhân nào. Chương 1294, sinh đôi. Ninh Tiểu Xuyên biến thành hình dạng phi thiếu gia hiên ngang tới trước nữ nhân Sơn. Nữ nhân Sơn lúc này bị vạn pháo thần Sơn bao phủ, trở thành lô cốt chiến tranh. Ninh Tiểu Xuyên vòng quanh vạn pháo thần Sơn một vòng, không khỏi cảm thán, vạn pháo thần Sơn quả nhiên lợi hại, công phòng nhất thể, từ bên ngoài dường như không thể công phá. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên ngụy trang thành phi thiếu gia nên không sợ gì cả, bay tới gần vạn pháo thần Sơn, nói vọng vào trong. Mộng thần hậu, mau ra gặp ta. Bên trong vạn pháo thần Sơn, một nhóm mỹ nữ đang tuần tra. Từ khi vạn pháo thần Sơn khởi động, những nữ tử trên nữ nhân Sơn đều bắt đầu cảnh giác. Chẳng còn cách nào khác, thân là nữ tử, hơn nữa còn là những người xinh đẹp, nếu không cảnh giác thì cuối cùng hậu quả cũng giờ tệ thê thảm. Vì thế bất luận Bắc Xuyên có hỗn loạn thế nào họ cũng phải bảo vệ mình trước. Tiếng Ninh Tiểu Xuyên vọng tới, nhóm nữ tử kia lập tức sững người. Vì thiếu gia, lẽ nào hắn quay lại rồi? Những nữ tử này bay lên, bay ra gần bên ngoài nhìn tình hình ở ngoài kia. Khi thấy Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc họ đầy vẻ phức tạp. Họ bị phi thiếu gia bắt tới đấy, trong lòng đều hận hắn, nhưng trong hoàn cảnh lúc này họ lại mong phi thiếu gia đừng có chuyện gì, vì nếu hắn xảy ra chuyện thì chắc chắn Bắc Xuyên sẽ hỗn loạn, khi đó họ cũng sẽ không yên ổn. Phi thiếu gia đã về thì chúng ta mau đón hắn vào. Khoan đã, giờ mọi thứ trong vạn pháo thần Sơn đều cho Mộng Thần Hậu làm chủ, ngươi tự tiện đón người vào là muốn chết sao? Vậy chúng ta mau đi bẩm báo với Mộng Thần Hậu là phi thiếu gia đã về. Bọn họ bàn bạc một lúc, hai người trong số họ bay về phía cung điện trên đỉnh nữ nhân Sơn. Vừa bay lên một đoạn, một giọng nói lạnh lùng đã vọng ra. Ta biết tình hình bên ngoài rồi, đón phi thiếu gia vào cung của ta. Người vừa nói chính là Mộng Thần Hậu. Những nữ tử này đương nhiên không do dự nữa, mở ra một thông đạo và cho phi thiếu gia mà Ninh Tiểu Xuyên đóng giả vào. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên còn do dự có nên vào trong vạn pháo thần Sơn, nhưng sau một chút, do dự hắn đã bay vào trong. Giờ hắn giả dạng phi thiếu gia. Nếu không dám vào vạn pháo thần Sơn thì sau khi quyết được vấn đề nữ nhân Sơn, Tiểu Tuế Hàn Vũ ra ngoài. Thiếu gia, Mộng Thần Hậu ở trong Mộng Thần cung đợi ngài. Vào nữ nhân Sơn, Ninh Tiểu Xuyên lập tức được đưa tới cung điện trên đỉnh nữ nhân Sơn. Cung điện này có tên Mộng Thần Điện, là nơi ở của Mộng Thần Hậu. Đi phía sau nhóm nữ tử này, Ninh Tiểu Xuyên cứ có cảm giác họ không ngừng nhìn lén mình, ngoài ra ở các nơi khác trên nữ nhân Sơn cũng thấp thoáng có người nhìn hắn. Cảm giác này khiến Ninh Tiểu Xuyên rất không thoải mái, vì hắn không có ký ức của phi thiếu gia nên không biết bình thường hắn ta thể hiện thế nào ở đây. Nếu bình thường phi thiếu gia vừa vào nữ nhân Sơn là tìm nữ tử vui đùa, thì biểu hiện lúc này của Ninh Tiểu Xuyên quá trấn tĩnh, không giống tác phong của phi thiếu gia. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể cố gắng hết sức làm vẻ nhiều tâm sự đi theo những nữ tử kia vào Mộng Thần Điện. Trong Mộng Thần Điện, một tuyệt sắc nữ tử mặc bộ váy dài sát người màu bạc, để lộ hai bờ vai quyến rũ ngồi trên ghế giữa đại điện. Đó chính là Mộng Thần Hậu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vào đã luôn quan sát Mộng Thần Hậu, có thể giải quyết được mọi thứ trên nữ nhân Sơn hay không quan trọng chính là ở Mộng Thần Hậu này. Theo những thông tin Ninh Tiểu Xuyên có được thì thực lực Mộng Thần Hậu vô cùng lợi hại, tuy chưa bằng phi thiếu gia, nhưng cũng không thua kém những thanh niên mặc hồng y là bao. Nếu Mộng Thần Hậu thực sự có thực lực như vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng chiến thắng. Tuy hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên có sức mạnh nhục thân cường hạn hơn nữa, còn lĩnh ngộ được sức mạnh tinh thần, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, nên khi đối mặt với Mộng Thần Hậu, hắn có thể giữ mạng sống, chứ hàng phục là việc không thể. Mộng Thần Hậu cũng là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, bộ trang phục bằng tơ màu bạc khoác trên người dường như làm nổi bật được hết những đường cong hoàn hảo. Dáng người nóng bỏng đó khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng phải thầm cảm thán. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vào, Mộng Thần Hậu cười, phẩy tay. Các người lui ra đi. Những nữ tử đưa Ninh Tiểu Xuyên tới liền cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Trong Mộng Thần Điện chỉ còn lại hai người Ninh Tiểu Xuyên và Mộng Thần Hậu. Không còn người ngoài, Mộng Thần Hậu thân thiết hơn nhiều, tiến lại kéo tay Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Phi, bên ngoài có chuyện gì vậy? Ta nghe nói hình như thủ hạ của ngươi có nội loạn, còn ngươi hình như cũng không ở Bắc Xuyên, sao giờ đột nhiên lại quay về? Bộ ngực đầy đặn của Mộng Thần Hậu ma sát cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt long lanh Ninh Tiểu Xuyên đầy tình ý. Chỉ là, khi nhìn Mộng Thần Hậu thì Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy không nuốt nổi. Hôm nay hắn đến đây là để cứu Tuế Hàn Vũ, không phải chơi đùa với những nữ tử này. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục thì không đợi hắn giải quyết tình hình nữ nhân Sơn, trước tiên bị Mộng Thần Hậu cho ăn no xong mới được. Tuy Mộng Thần Hậu xinh đẹp, đủ để hấp dẫn bất cứ nam nhân nào, nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên không có ý định này. Hắn nhíu mày, làm vẻ yếu ớt. Có chút sự cố, bên ngoài ta gặp phải một đối thủ vô cùng lợi hại, Nếu không phải vận khí ta tốt, thì có lẽ đã chết trong tay đối thủ rồi. Đối thủ vô cùng lợi hại, lẽ nào là cao thủ của những bát phẩm văn minh kia lại lộ diện rồi? Thực lực Phi Thiếu Gia tuy rất cường hãn, nhưng trước khi tổ sư Diệt Thế Đạo hủy diệt Chân Lý Thiên Quốc, thì vẫn có rất nhiều cao thủ lợi hại hơn hắn. Chỉ là, sau này Chân Lý Thiên Quốc bị hủy diệt, cơn bão thời không xuất hiện, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, vũ trụ bị phá hủy, chỉ còn lại những tiểu thế giới này, cao thủ chân chính ở bát phẩm văn minh đã không còn thấy tung tích nữa. Lúc này, Phi Thiếu Gia xuất hiện, quét sạch mọi thứ. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên nói tới đối thủ loại hại, Mộng Thần Hậu nghĩ ngay tới cao thủ bát phẩm văn minh. Không phải họ, nói chung đừng hỏi nhiều vậy, trước tiên hãy thu Vạn Pháo Thần Sơn vào đi, tránh mọi người Bắc Xuyên hoang mang. Ninh Tiểu Xuyên xô tay. Chỉ cần Mộng Thần Hậu cất Vạn Pháo Thần Sơn thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ lập tức lệnh cho những thanh niên mặc hồng y tấn công nữ nhân Sơn. Mộng Thần Hậu gật đầu, lại càng dính sát vào người Ninh Tiểu Xuyên, toàn thân gần như treo lên người Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt mê ly nói. Tiểu Phi, lần này người đi lâu như vậy, ở ngoài có nhớ ta không? Mộng Thần Hậu ghé sát tai Ninh Tiểu Xuyên, hơi thở phà vào tai khiến Ninh Tiểu Xuyên ngứa ngáy, lòng cũng bất an. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy ngạc nhiên, vì một người tuyệt sắc như Mộng Thần Hậu lại nhìn trúng được tên biến thái xấu xí như Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên làm ra vẻ của Phi Thiếu Gia. Đương nhiên là nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu. Vừa nói Ninh Tiểu Xuyên vừa thò tay vào vạt áo Mộng Thần Hậu, dùng lực bóp mấy cái. Động tác này với phù thê mà nói là rất bình thường, nên Ninh Tiểu Xuyên không cảm thấy có gì là không thỏa đáng. Nhưng dường như Mộng Thần Hậu không thích ứng với động tác này, cơ thể cứng lên một chút, miễn cưỡng cười. Mới đi vài ngày mồm đã dẻo vậy rồi. Bị Ninh Tiểu Xuyên kích thích, Mộng Thần Hậu dường như càng thêm nôn nóng, bàn tay mềm mại chui vào cổ áo Ninh Tiểu Xuyên, sờ soạng ngực hắn. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận sự mềm mại đó, thấy vô cùng thư thái, sảng khoái khó tả. Nhưng đúng lúc đó thần sắc Mộng Thần Hậu biến đổi, ánh mắt lạnh băng, bàn tay trước ngực Ninh Tiểu Xuyên tóm nơi tim định móc tim hắn ra. Xẹp. Áo Ninh Tiểu Xuyên bị Mộng Thần Hậu xé rách từng mảnh. Ngón tay Mộng Thần Hậu giống như những con dao nhỏ, rạch thành mấy vết máu trên ngực Ninh Tiểu Xuyên, móng tay nàng ta còn sắc hơn thần khí. Mộng Thần Hậu, ngươi điên rồi. Ninh Tiểu Xuyên quát lên, đồng thời tránh ra xa khỏi Mộng Thần Hậu. Hắn không hiểu, vừa rồi còn rất bình thường, đột nhiên Mộng Thần Hậu lại lật mặt. Lẽ nào Mộng Thần Hậu đã nhận ra thân phận của ta? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Mộng Thần Hậu ánh mắt không còn sự nhu tình ban nãy, mà thay vào đó là khí chất băng lãnh. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Mộng Thần Hậu hừ lạnh. Không phải ta điên mà là ngươi điên, dám giả mạo đệ đệ tới lừa ta. Đệ đệ ngươi, Phi Thiếu Gia. Không sai, Phi Thiếu Gia chính là đệ đệ ruột của ta, tỷ đệ song sinh. Nếu không ngươi nghĩ làm sao ta nhận ra thân phận của ngươi? Ngươi ngụy trang rất tốt, vì thế lúc trước dù có nghi ngờ, nhưng cũng không giả, xác định nên ta mới thử ngươi. Nếu ngươi là đệ đệ ta thì sẽ không có hành động vừa rồi. Nhớ lại hành động của Ninh Tiểu Xuyên với mình, Mộng Thần Hậu dường như lại có cảm giác bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bóp lên ngực mình. Cảm giác đó khiến Mộng Thần Hậu mặt nóng phừng phừng, vô cùng phẫn nộ, gầm lên. Người đâu, giết hắn cho ta. Chương 1295, Mộng Thần Hậu. Vụt vút. Mộng Thần Hậu vừa dứt lời, trong đại điện Mộng Thần Điện lập tức đứng đầy các nữ tử tuyệt sắc. Những người này ai cũng xinh đẹp tú lệ, ở bất cứ đâu cũng là giai nhân một phương, nhưng giờ đều tập trung ở đây. Hơn nữa lúc này họ thần sắc băng lãnh, tay cầm vũ khí bao vây lấy Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Mộng Thần Hậu mặt không chút biểu cảm nói. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi là ai, để đệ ta đâu, mau nói hết ta có thể cho ngươi toàn thây. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, thân thể khẽ động, lập tức biến trở lại hình dạng cũ. Thân phận đã bị nhận ra thì ngụy trang tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ bằng trở lại dáng vẻ thật, giao đấu một trận với Mộng Thần Hậu. Nhìn rõ Ninh Tiểu Xuyên, Mộng Thần Hậu thần sắc đại biến. Ngươi chính là thiên mệnh chi tử còn lại, kẻ địch trời sinh của đệ đệ ta. Rõ ràng là Mộng Thần Hậu cũng đã nghe những lời vớ vẩn của Nhạc Minh Tùng nên mới có phản ứng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm giải thích, lắc đầu nói. Ta không tin về cái gọi là thiên mệnh chi tử, lần này ta tới đây cũng chỉ vì nguyên nhân đặc biệt. Thật ra lợi ích của ta và Mộng Thần Hậu căn bản không có xung đột gì nên chúng ta hoàn toàn có thể giảng hòa, giải quyết xong rồi nói tiếp. Dù thế nào cũng phải cứu Tuế Hàn Vũ gia đã rồi tính. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới nói vậy. Hòa hoãn với Mộng Thần Hậu trước đã. Giảng hòa, ngươi có tư cách sao? Mộng Thần Hậu cười khinh bỉ. Ngươi cũng to gan quá, đây là địa bàn của ta, những người quanh ngươi cũng đều do Trúc Sơn thượng vị thần xe, y bảo, không hề thua kém đội quân hồng y của đệ đệ, ngươi lại lao vào đây đúng là tự tìm cái chết. Vậy thì chúng ta chỉ còn cách động thủ thôi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, lấy Diệt Thế Ma kiếm sẵn sàng chiến đấu. Vô địch thần cầu của Nhạc Minh Tùng đang trên người Ninh Tiểu Xuyên, nếu thực sự không xong thì hắn sẽ cho phát nổ. Nếu nó thực sự lợi hại như Nhạc Minh Tùng nói thì có lẽ cả nữ nhân Sơn sẽ tan tành. Đương nhiên, nếu không bắt buộc thì Ninh Tiểu Xuyên không muốn làm vậy. Dù sao Tuế Hàn Vũ vẫn đang ở đây, tình hình của Tuế Hàn Vũ hiện nay chưa chắc đã chịu được uy lực của vô địch thần cầu. Thấy Ninh Tiểu Xuyên sẵn sàng phản kháng, Mộng Thần Hậu Thần sắc càng thêm lạnh lẽo, vẫy tay. Động thủ, mau bắt lấy hắn, để lại cho hắn chút hơi thở, ta muốn hắn còn sống. Xoẹt. Những mỹ nữ xung quanh tay lấy vũ khí ra, đồng thời đột nhiên đổi mục tiêu, nhằm Mộng Thần Hậu mà tấn công. Chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma Kiếm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Mộng Thần Hậu rõ ràng cũng chấn kinh vì biến cố này, nên không kịp đề phòng, bộ y phục lập tức bị rách toạc mấy đường, lộ ra làn da trắng nõn. Nhưng thực lực của những nữ tử kia rõ ràng không bằng Mộng Thần Hậu, nên sau khi hoảng loạn chốc lát, Mộng Thần Hậu đã khống chế được tình thế. Mộng Thần Hậu quát lên. Các người thật to gan, dám động thủ với ta, đừng quên công pháp các người tu luyện đều do ta dạy, ta có thể dạy các người, đương nhiên cũng có cách khắc chế các người. Thân ảnh màu bạc lướt đi, Mộng Thần Hậu lúc này không để tâm được y phục nữa, tay xuất hiện một cây roi dài, điều khiển cây roi tấn công những nữ tử kia. Chỉ một lát sau Mộng Thần Hậu đã kêu lên kinh ngạc. Không thể nào, Nhấp Ngọc, thần pháp ảnh diệp ta dạy người căn bản không hoàn chỉnh, sao người có thể học được toàn bộ hơn nữa còn tu luyện được tới mức này. Nữ tử khiến Mộng Thần Hậu chấn kinh mặc bộ thanh y, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn lúc, e giống như chiếc lá rơi, lượn quanh Mộng Thần Hậu, khiến Mộng Thần Hậu dù tấn công thế nào cũng không trúng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một lát cũng thấy thân pháp của nữ tử thanh y này đúng là rất cao minh. Sự kinh ngạc hiển nhiên chỉ mới bắt đầu, một lát sau mấy nữ tử khác cũng lần lượt khiến Mộng Thần Hậu chấn kinh. Công pháp của những nữ tử này đều do Mộng Thần Hậu truyền thụ, Mộng Thần Hậu vì muốn khống chế họ nên đã cố tình để lại khiếm khuyết. Nhưng giờ những điều đó đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn lợi hại hơn nguyên bản. Trong tình hình này, Mộng Thần Hậu muốn giải quyết những nữ tử này cũng không dễ. Mộng Thần Hậu, người Bắc Xuyên các người đã hủy diệt văn nguyên tiểu thế giới bọn ta, còn bắt ta khuất phục, gả cho tên xấu xí không giống người phi thiếu gia. Ta vẫn nhịn cho tới giờ chính là để báo thù, giờ là lúc cho ta báo thù. Ta cũng vậy, chúng ta liên thủ bắt Mộng Thần Hậu rồi đối phó phi thiếu gia. Thấy mình có thể đối kháng với Mộng Thần Hậu, thì những nữ tử này tự tin hắn, tất cả đều hét lên. Chỉ dựa vào các ngươi mà đòi bắt ta, đúng là nằm mơ. Mộng Thần Hậu giận dữ đến tím mặt. Nữ tử mặc thanh y kia lúc này lướt người đi, tạo thành mấy cái bóng. Các tỷ muội, dùng trận pháp sư phụ mới truyền thụ. Mấy nữ tử đang liên thủ đối phó Mộng Thần Hậu lập tức đổi hướng, tạo thành một cái trận pháp cổ quái. Vốn dĩ có 7 người động thủ với Mộng Thần Hậu, 7 người cũng chỉ giữ thế cân bằng với Mộng Thần Hậu, thậm chí họ còn hơi yếu thế. Nhưng lúc này 2 người đã rời khỏi vòng chiến, để 5 người ở lại đối kháng. 4 trong 5 người đứng 4 phía quanh một người tạo thành trận pháp hình trong, vị trí của 5 người không ngừng thay đổi cho nhau, lúc này có thể duy trì 3 người đối diện với Mộng Thần Hậu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một lúc cảm thấy trận pháp này vô cùng ảo diệu, đến hắn cũng không thể hiểu được. Có trận pháp trợ giúp, thực lực 5 người vốn không bằng môn, thần hậu giờ thực lực đại tăng, liên tiếp mấy chiêu khiến Mộng Thần Hậu vô cùng thảm hại. Cuối cùng 5 nữ tử vây Mộng Thần Hậu ở giữa, Mộng Thần Hậu lúc này tóc tai đã rối bời, khí tức hỗn loạn, bộ y phục đã rách tả tơi. 5 nữ tử xung quanh tiếp tục tấn công, khiến y phục trên người càng ngày càng ít, cuối cùng bộ y phục của Mộng Thần Hậu tan tành thành từng mảnh. Mộng Thần Hậu lúc này áo bên ngoài đã không còn nữa, nếu không phải còn lớp lót thì có lẽ thân thể đã phơi bày hết rồi. Trận chiến giữa nữ nhân thật đáng sợ. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh mà không biết nói gì. Rõ ràng những người này muốn Mộng Thần Hậu mất mặt nên mới phá nát y phục của nàng ta. Nam nhân chiến đấu trước nay chưa từng có chuyện tương tự, vì cho dù không còn y phục cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, cùng lắm cởi trần đánh nhau là được. Nhưng nữ nhân thì khác, có lẽ chẳng nữ nhân nào lại muốn lộ cơ thể trước mặt mọi người, Mộng Thần Hậu cũng vậy. Vốn dĩ Mộng Thần Hậu sau khi bị rách y phục vẫn miễn cưỡng bình tĩnh được, nhưng vô tình nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thì Mộng Thần Hậu lập tức mất khống chế. Nếu chỉ bị nữ tử nhìn thì cũng chẳng sao, dù gì đều là nữ nhân. Nhưng giờ lại có Ninh Tiểu Xuyên là nam tử ở đây. Mộng Thần Hậu bạo nộ, thân thể bùng phát một luồng năng lượng cường đại, đẩy lùi mấy nữ tử kia ra. Nhưng rồi đại điện lại có thêm mấy nữ tử nữa vào, thực lực Mộng Thần Hậu tuy mạnh, nhưng một mình khó địch lại đông người. Huống hồ những nữ tử kia cũng không phải tầm thường, có tới 15 nữ tử liên thủ, tạo thành 3 trận pháp như vừa rồi áp chế Mộng Thần Hậu. Mộng Thần Hậu lần này không còn gì che chắn nữa, vừa thẹn vừa tức, thét lên một tiếng, bị tức đến ngất đi. Nữ tử xung quanh lấy ra một dải lụa giống như đã từng trói Ninh Tiểu Xuyên ra trói chặt Mộng Thần Hậu. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh không nhúng tay vào. Nhìn một đống mỹ nữ đánh nhau, còn khiến đối thủ trần như nhộng Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy buồn cười. Khi Mộng Thần Hậu bị chế phục xong, Ninh Tiểu Xuyên mới tiến lại. Chư vị, lần này ta phải đa tạ các vị rồi.

Hồi đó, khi Liệt Huyền Dương mới bị chân lý đại đế trấn áp trong thần khí, thì thần hồn đã vỡ tan, đã rất gần với việc bị hủy diệt. Chân lý đại đế trấn áp hắn vào trong đó chỉ là muốn lợi dụng năng lượng của hắn để cung cấp năng lượng cho thần khí. Giờ hắn không những hồi phục ý thức mà sức mạnh dường như cũng phục hồi một chút. Trong tình hình này, tuy hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi thần khí nhưng chắc hắn đã bắt đầu sắp xếp nhiều thứ. Ta dám khẳng định, nếu Liệt Huyền Dương ngấm ngầm rời trò, thì phải tám pha hàn là Phi Thiếu Gia sẽ có được thần khí. Hơn nữa sẽ xảy ra sớm thôi. Nếu như vậy thật thì nghiêm trọng rồi. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng. Mỗi món trong lục đại thần khí chân lý thiên quốc đều vô cùng công hãn. Nếu văn minh thật sự rơi vào tay Phi Thiếu Gia thì hắn sẽ càng như hổ thêm cánh, thần khí còn có tác dụng lớn hơn nhiều so với những thanh niên hồng y kia. Đến lúc đó, tình hình sẽ như Thần Viêm Đại Lục nói, Phi Thiếu Gia cường thế trở lại, Đại Diêm sẽ bị hắn hủy diệt, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thành thần thì cũng không thể ngăn chặn được hắn. Nếu việc đó xảy ra, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thành thần cũng không thể cứu vãn được cục diện. Chân lý đại đế hình như cùng cảnh giới với tổ sư Diệt Thế Đạo, đều là cường giả đỉnh cao nhất trong trời đất. Lục đại thần khí mà chân lý đại đế tạo ra lợi hại như vậy, chắc Diệt Thế Ma Kiếm, thánh vật của Diệt Thế Đạo chắc cũng không thua kém chứ. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, bỗng trong đầu nghĩ. Diệt Thế Ma Kiếm là thánh vật của Diệt Thế Đạo, không thể nào lại thua kém thần khí của chân lý thiên quốc. Nếu Diệt Thế Ma Kiếm có thể đối kháng với chí cao thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên không phải lo gì cả. Chỉ là Diệt Thế Ma Kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên lâu như vậy rồi, nhưng cũng không bạo phát được sức mạnh lớn lắm. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuế Hàn Vũ muốn hỏi Diệt Thế Ma Kiếm còn có bí mật gì không. Tuế Hàn Vũ có chút bất lực nói. Diệt Thế Ma Kiếm đúng là thánh vật của Diệt Thế Đạo chúng ta, nhưng nó khác với thần khí của chân lý thiên quốc. Sau món thần khí đó được tạo ra vốn là để trấn áp khí vận, nên bản thân chứa sức mạnh rất lớn. Còn Diệt Thế Ma Kiếm lại khác, chỉ khi tu luyện Diệt Thế Đạo đủ mạnh thì Diệt Thế Ma Kiếm mới phát huy được sức mạnh tương ứng. Vì thế nói, nếu Diệt Thế Ma Kiếm trong tay tổ sư thì sẽ thể sánh ngang với chí cao thần khí, nhưng nếu trong tay chúng ta thì thực lực không bằng, vì thế muốn dùng Diệt Thế Ma Kiếm đối kháng chí cao thần khí là không thể. Chí cao thần khí bằng với một thanh tuyệt thế bảo đao. Còn Diệt Thế Ma Kiếm lại là một mảnh khoáng thạch quý hiếm, nếu nó nằm trong tay một luyện khí sư lợi hại thì sẽ trở thành tuyệt thế bảo đao không thua kém chí cao thần khí. Nhưng rõ ràng hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng biến mảnh khoáng thạch này thành tuyệt thế bảo đao. Nói vậy là Ninh Tiểu Xuyên hiểu, cũng khá thất vọng. Không có cách đối phó với chí cao thần khí, vậy thì việc Ninh Tiểu Xuyên tới Bắc Xuyên tìm Phi Thiếu Gia là vô nghĩa. Cho dù bây giờ Ninh Tiểu Xuyên chiếm lĩnh được Bắc Xuyên, thậm chí hủy diệt được nó thì cũng ảnh hưởng rất ít tới Phi Thiếu Gia, ngược lại còn khiến đối phương càng thêm phẫn nộ, báo thù Đại Diêm càng tàn ác. Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lần nữa không nói gì, vì Tuế Hàn Vũ nhận ra Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang trong mày suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng nếu Phi Thiếu Gia thật sự có được thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên phải đối mặt với đường cụt, rất khó để nghĩ ra cách ứng phó, hắn trong mày mãi lúc lâu vẫn không nghĩ được gì. Tuế Hàn Vũ lúc này mới lên tiếng. Tiểu Xuyên, nếu Phi Thiếu Gia luyện hóa được chí cao thần khí thì người chỉ có một lựa chọn thôi. Lựa chọn gì? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Tuế Hàn Vũ. Rời khỏi Đại Diêm, tiến vào Tiên Kiều. Thật ra khi chúng ta mới rời khỏi Đại Diêm ta đã phát hiện ra, tổ sư phá hủy chân lý thiên quốc là có mục đích khác. Chính là mở lại Tiên Kiều, đã thông con đường nối liền nhân gian và bờ bên kia. Giờ Tiên Kiều đã thông, những cao thủ ở nhân gian trước kia, bao gồm cả cao thủ ở tất cả bát phẩm văn minh có lẽ đều đã vào trong Tiên Kiều rồi. Có thể nói trong Tiên Kiều là nơi đông cao thủ nhất, cho dù Phi Thiếu Gia có nắm giữ được thần khí, với tu vi của hắn vào trong Tiên Kỳ, ù cũng chỉ là cường giả phổ thông mà thôi, chỉ ở nơi đó ngươi mới tránh được sự truy sát của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Cũng là một cách, nhưng nếu ta đi thì không phải Đại Diêm sẽ tiêu đời sao? Nếu Phi Thiếu Gia chiếm được Đại Diêm chắc chắn sẽ không do dự mà hủy diệt nó. Tuế Hàn Vũ lắc đầu. Chẳng còn cách nào khác, đôi khi buộc phải từ bỏ một số thứ, giờ là lúc ngươi phải quyết định. Nếu ngươi quyết định rồi thì tốt nhất chuẩn bị vào Tiên Kiều luôn. Kéo dài thời gian thì e là Phi Thiếu Gia sẽ luyện hóa xong thần khí và trở lại. Để ta nghĩ thêm. Ninh Tiểu Xuyên có phần rối loạn, đứng dậy bay đi. Sau khi nói chuyện với Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên lúc này tâm sự trùng trùng, cũng không vội đưa Tuế Hàn Vũ đi nữa. Dù sao nếu Tuế Hàn Vũ đoán đúng thì cho dù hắn có đưa Tuế Hàn Vũ về Đại Diêm không thì cũng không quan trọng nữa. Lẽ nào chỉ còn duy nhất con đường vào chạy vào Tiên Kiều? Vạn pháo thần sơn bao phủ trên nữ nhân sơn lúc này đã biến mất, Ninh Tiểu Xuyên bay ra với vẻ mặt trầm tư. Giờ hắn có chút do dự. Việc về Tiên Kiều Ninh Tiểu Xuyên cũng biết được không ít từ Liệt Huyền Dương. Tiên Kiều là con đường duy nhất nối liền nhân gian và bờ kia vùng đất thần tiên, cũng giống như tu sĩ gặp lôi kiếp. Thật ra Tiên Kiều chính là thử thách cuối cùng xem tu sĩ có thể vĩnh hằng được hay không. Khi vào Tiên Kiều rồi thì mãi mãi không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. chỉ cần lựa chọn vào Tiên Kiều thì sau này Ninh Tiểu Xuyên sẽ mãi mãi không thể trở lại Đại Diêm nữa, và Đại Diêm chắc chắn sẽ bị Phi Thiếu gia hủy diệt. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên có thể đưa trước một số người như mấy người lão hầu gia vào Tiên Kiều trước, nhưng chắc chắn không thể đưa quá nhiều người đi, có đến 9 phần sinh linh Đại Diêm sẽ phải chết thảm. Cứ nghĩ tới kết cục đó là Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy mình tuyệt đối không thể đi. Thân là lãnh tụ, phải có trách nhiệm của lãnh tụ. Hạc Minh Tùng vẫn đợi ở bên ngoài Nữ Nhân Sơn, thấy Ninh Tiểu Xuyên bay ra thì vui vẻ tiến lại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã cắm cho Phi Thiếu gia một cái sừng lớn rồi, cảm giác thế nào hả? Nữ Nhân Sơn giai nhân nhiều như lá mùa thu, lần này tiểu tử ngươi chắc chắn sung sướng lắm. Những thanh niên hồng y kia nhìn Nhạc Minh Tùng khinh bỉ, rồi hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân. Được rồi, đừng làm phiền ta, để ta một mình một lúc. Ninh Tiểu Xuyên phẩy phẩy tay rồi bay đi. Lúc này hắn rất cần yên tĩnh một mình để điều chỉnh lại cảm xúc. Thấy Ninh Tiểu Xuyên bay đi với sắc mặt tối tăm, những thanh niên hồng y kia cũng giải tán. Nhạc Minh Tùng khựng người rồi lẩm bẩm. Tên tiểu tử này sao vậy? Chui vào một ổ nữ nhân như vậy mà chẳng có hút hi sắc nào, mà lại mặt mày nhăn nhó, lẽ nào có vấn đề mặt ấy? Ninh Thiên Mộng cảm giác như mình đã tìm được mấu chốt vấn đề, cười hề hề mấy tiếng rồi đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, có vấn đề thì chữa sớm, càng kéo dài thời gian càng phiền phức, ta còn có rất nhiều thuốc, đảm bảo có tác dụng với người. Nhạc Minh Tùng từ xa đã hét lên với Ninh Tiểu Xuyên. Cái quái gì thế? Bị Nhạc Minh Tùng làm rối loạn suy nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên ôm một bụng nộ hòa, quay lại định quát Nhạc Minh Tùng thì đột nhiên đầu lóe sáng, nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, giờ ta có một món thần khí rất lợi hại, với trình độ của ngươi, ngươi có mấy phần tự tin có thể hủy diệt được nó? Nếu hủy diệt được món thần khí đó thì sự việc sẽ xong thôi. Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên, liền xô tay. Cái gì? Ngươi muốn hủy diệt thần khí? Đừng nghĩ nữa, ta là luyện khí sư, luyện khí là nghề của ta không hủy hoại chúng. Quá tổn hại uy danh một hàng xóm của đồ đệ của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Thôi vậy, biết là người chẳng có bản lĩnh ấy. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ai nói? Nhạc Minh Tùng vẻ mặt kiêu ngạo. Giờ trình độ luyện khí của ta, á tăng mạnh, thần khí đã hỏng trong tay ta không tới và nhìn, thì cũng vài trăm, hủy diệt một món thần khí là cái quái gì, ta không thèm, để vào mắt. Chương 1298, thần khí bản nguyên. Cách Nhạc Minh Tùng một chút mà hắn đã cuống lên bực tức. Dường như chỉ hận không thể lấy ngay ra một món thần khí hủy ngay tại chỗ để chứng minh khả năng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng, muốn xem hắn có thật sự muốn vậy không. Trải qua nhiều sự việc như vậy, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng vô cùng thần bí, nên không thể nghĩ hắn quá đơn giản được. Nhưng dù Ninh Tiểu Xuyên có nhìn thế nào, thì Nhạc Minh Tùng vẫn có dáng vẻ như chẳng có tâm cơ gì. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, liền nói hết về trí cao thần khí ra. Nhạc Minh Tùng làm ra vẻ lão tử là thiên hạ đệ nhất, nghe Ninh Tiểu Xuyên mô tả xong thì quỷ bài. Chỉ cao thần khí, mẹ kiếp, đây không phải là món thần khí bản nguyên đấy chứ, nếu là nó thì ta hết cách. Thần khí bản nguyên là cái gì? Thần khí không hề phân biệt đẳng cấp, nên đây cũng là lần đầu Ninh Tiểu Xuyên nghe về thần khí bản nguyên. Nhạc Minh Tùng nói, ta gần đây cũng mới biết, thần khí thực ra không phân biệt đẳng cấp, vì thần khí là do thần linh dùng pháp tắc của mình để luyện chế, nên với một vị thần linh. Chỉ có thần khí phù hợp nhất, chứ không có thần khí mạnh nhất, nhưng cách nói này không thích hợp với một loại thần khí đặc biệt, chính là thần khí bản nguyên. Thần khí bản nguyên là thần khí được một số tuyệt thế cường giả dùng bản nguyên thế giới để tạo ra, loại thần khí này hàm chứa bản nguyên thế giới, nên mới được gọi là thần khí bản nguyên. Mỗi một món thần khí bản nguyên đều vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với thần khí thông thường. Vì thế nếu nói chính xác, thì thần khí bản nguyên đã vượt qua cấp thần khí. Loại này ta không thể phá hủy được. Giờ chỉ là không xác định được thứ ngươi nói có thật là thần khí bản nguyên hay không thôi. Cái này không cần phải nghi ngờ nữa, món chí cao thần khí đó chính là thần khí bản nguyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Chí cao thần khí được chân lý đại đế dùng bản nguyên thế giới để tạo ra, hoàn toàn đúng với những gì Nhạc Minh Tùng nói về thần khí bản nguyên, nên điều này không có gì phải nghi ngờ cả. Hủy cũng không hủy được, lẽ nào chỉ còn cách vào Tiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên buồn bực. Nếu là thứ khác Ninh Tiểu Xuyên còn có thể thử tranh giành với Phi Thiếu gia. Nhưng món chí cao thần khí kia lại, vì có Liệt Huyền Dương mà Ninh Tiểu Xuyên không thể giành được. Vì thế nghĩ đi nghĩ lại Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ nghĩ tới cách tránh đi. Nếu Phi Thiếu gia thật sự luyện hóa được món thần khí đó thì Ninh Tiểu Xuyên đành phải đưa mấy người lão hầu gia rời khỏi đây, vào trong Tiên Kiều. Nghĩ tới Tiên Kiều, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ tới nam tử bị nhốt cùng Nhạc Minh Tùng lúc trước. Hình như hắn chính là người run từ Tiên Kiều. Nếu định vào đó thì tốt nhất nên hỏi hắn về tình hình Tiên Kiều trước. Ninh Tiểu Xuyên tính toán một chút rồi đi tìm nam tử kia. Này, Ninh Tiểu Xuyên, theo như tình hình ngươi nói thì hoàn cảnh chúng ta hiện giờ không tốt lắm. Nếu Phi Thiếu gia luyện hóa được món thần khí bản nguyên kia rồi quay lại thì không phải chúng ta sẽ tiêu đời sao? Nhạc Minh Tùng đi theo sau Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lẩm bẩm. Dường như nhớ lại sự biến thái của thế giới phong thần, Nhạc Minh Tùng toàn thân run lên nói. Không được, nếu hắn lại bắt ta thì chắc chắn sẽ không tha cho ta. Nếu lần đầu tiên của ta mà bị một nam nhân lấy đi thì sau này ta làm gì còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Càng nghĩ càng cuống, Nhạc Minh Tùng túm lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, tình hình nguy cấp, ngươi còn do dự gì nữa, chúng ta mau thu dọn đồ chạy thôi. Chạy thế nào, lẽ nào ngươi định đưa cả Đại Diêm đi? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hắn trước sau vẫn không thể bỏ Đại Diêm được, Hạc Minh Tùng trầm ngâm nói. Đưa đi, đóng gói đưa đi hết, chúng ta lập tức quay lại Đại Diêm, ta lấy cả cái mạng già này luyện hóa Đại Diêm, rồi chúng ta đưa cả Đại Diêm đi. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, không tin vào tai mình, đánh giá Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, không phải ngươi đang đùa đấy chứ, luyện hóa Đại Diêm, đóng gói một tiểu thế giới, ngươi có thể sao? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên khích tướng Nhạc Minh Tùng, nhưng giờ hắn thật sự nghi ngờ khả năng của Nhạc Minh Tùng. Đây là luyện hóa một tiểu thế giới, cho dù là chủ thần chưa chắc đã làm được, lẽ nào Nhạc Minh Tùng có thể? Ninh Tiểu Xuyên vô cùng hoài nghi. Nhạc Minh Tùng gãi gãi đầu. Vốn dĩ ta chắc chắn không thể luyện hóa được Đại Diêm, nhưng giờ chưa biết chừng có thể thử xem. Ninh Tiểu Xuyên, mấu chốt của luyện hóa Đại Diêm nằm ở ngươi. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Ở ta, ý gì vậy? Ta thấy thân thể ngươi dường như đã được hỗn độn chi khí tu luyện. Ngươi nói thật đi, giờ trong tay ngươi có bao nhiêu hỗn độn chi khí? Vật chất hỗn độn là nhân tố cơ bản của một thế giới, muốn luyện hóa một tiểu thế giới thì phải dùng tới hỗn độn chi khí, nếu đủ thì chắc chắn ta có thể luyện hóa được Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng nói, nếu muốn luyện hóa Đại Diêm thì ngươi cần bao nhiêu hỗn độn chi khí? Hỗn độn chi khí là sinh ra từ trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên, giờ thần cách mô phỏng của hắn không ngừng sinh ra vật chất hỗn độn, chỉ cần có vật chất hỗn độn thì về lý thuyết sẽ có vô tận hỗn độn chi khí. Chỉ là vật chất hỗn độn trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ quá ít nên tốc độ lấy hỗn độn chi khí rất chậm, Ninh Tiểu Xuyên lo về điều này. Giờ hắn lấy ra một chút hỗn độn chi khí cũng rất mất sức, nếu lượng hỗn độn chi khí cần để luyện hóa Đại Diêm quá nhiều, Ninh Tiểu Xuyên muốn góp đủ thì e là phải cần rất nhiều thời gian, e là họ không có thời gian để kéo dài như vậy. Nhạc Minh Tùng trầm ngâm, nhìn Ninh Tê, Nhu Xuyên nói. Thường thì hỗn độn chi khí tồn tại theo từng đám, nếu luyện hóa Đại Diêm thì đại khái cần 100 đám hỗn độn chi khí. Thế nào, ngươi có không? Chỉ 100. Ninh Tiểu Xuyên liền thở phào. Giờ hỗn độn chi khí trong cơ thể hắn có khoảng hơn chục đám, nhưng sau khi tiêu hao hết thì vật chất hỗn độn sẽ lập tức sinh ra tiếp, vì thế Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện 100 đám hỗn độn chi khí cũng dễ dàng. Nhìn Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên lại nghĩ tới một vấn đề khác, nhíu mày nói. Nhạc Minh Tùng, hỗn độn chi khí vô cùng lợi hại, dường như có thể đồng hóa bất cứ thứ gì, ta cũng là có được nó trong một lần tình cờ. Không thể lấy nó ra cũng như không có thứ gì để chứa. Ngươi muốn dùng hỗn độn chi khí luyện hóa Đại Diêm thì trước tiên phải có thứ để chứa trước, chứ nhỉ? Đúng là người ngoài nghề, đừng nói nữa, ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ của Nhạc Minh Tùng ta, nói vậy đúng là mất mặt Nhạc Minh Tùng ta quá. Nhạc Minh Tùng ra vẻ cao thâm khó dò. Ta là luyện khí sư, còn là hàng xóm của đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, muốn hàng phục đám hỗn độn chi khí đó dễ như trở bàn tay. Nhạc Minh Tùng lật tay lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Ninh Tiểu Xuân nói. Đây là bình mà ta dùng thiên địa kỳ vật mới luyện chế ra, hỗn độn chi khí có thể đồng hóa bất cứ thứ gì, nhưng chỉ thiên địa kỳ vật là không thể, vì thế dùng chiếc bình này đựng hỗn độn chi khí chắc chắn không vấn đề gì. Được không? Nhìn chiếc bình đơn giản như bình hoa, Ninh Tiểu Xuyên đầy hồ nghi. Nhạc Minh Tùng nhíu mày. Ngươi có thể thử xem. Thử thì thử. Ninh Tiểu Xuyên cầm bình sứ lập tức bắt đầu luyện hóa nó. Hỗn độn chi khí bắt nguồn từ thần cách mô phỏng của hắn. Nên muốn dùng bình này để chứa hỗn độn chi khí thì trước tiên phải luyện hóa biến nó thành bảo vật của mình để nó có thể di chuyển tự do trong cơ thể mình. Như vậy khi Ninh Tiểu Xuyên dẫn hỗn độn chi khí ra khỏi thần cách thì mới cho vào trong bình được. Vật liệu của chiếc bình này đúng là không bình thường, Ninh Tiểu Xuyên dùng thời gian rất lâu mới miễn cưỡng luyện hóa được nó. Rồi hắn cho chiếc bình vào cơ thể, nằm dưới thần cách. Sau khi chuẩn bị xong Ninh Tiểu Xuyên mới dẫn hỗn độn chi khí ra. Từ trong thần cách mô phỏng. Một đám hỗn độn chi khí bắn ra ngoài. Nếu là trước kia, đám hỗn độn chi khí này khi bắn ra sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nhưng giờ hướng bắn của nó chính là chiếc bình kia. Hỗn độn chi khí chui vào miệng bình rồi giống như con ruồi không đầu, cứ thế bay loạn trong bình, khiến chiếc bình lắc lư luân hồi, dường như sắp bị vỡ tung. Nhưng cuối cùng chiếc bình đã ổn định lại, đám hỗn độn chi khí kia giống như con hổ dữ bị thuần phục, ngoan ngoãn nằm trong bình. Đúng là có thể. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, ngẩng lên nhìn Nhạc Minh Tùng. Tên Nhạc Minh Tùng này đến hỗn độn chi khí cũng hàng phục được, còn nói không có bí mật gì, đúng là nói láo. Nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để truy cứu điều này, sớm trở về Đại Diêm rồi luyện hóa nó mới là quan trọng. Nhạc Minh Tùng, ta lập tức sắp xếp mọi việc, về Đại Diêm trước rồi tính. Ninh Tiểu Xuyên nói xong lập tức đi sắp xếp, tất cả thanh niên mặc hồng y đều được Ninh Tiểu Xuyên điều động. Những nữ tử trên Nữ Nhân Sơn cũng được Tuế Hàn Vũ phải đi dọn dẹp toàn bộ Bắc Xuyên. Mọi thứ trong Bắc Xuyên, ngay cả người cũng bị họ quét sạch. Một ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên bế Tuế Hàn Vũ ra khỏi Bắc Xuyên, phía sau hắn là Chi Chít Người. Bắc Xuyên tiểu thế giới lúc này đã trở thành một nơi trống rỗng. Chương 1299, Độ Thần Kiếp. Tại Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đứng trước Nhân Thần Chi Môn. Cái Nhân Thần Chi Môn này nối liền với Lỗ Đen rồi. Ninh Tiểu Xuyên, vận khí của ngươi đúng là tốt. Có thông đạo này, sau này sinh linh Đại Diêm muốn tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Một nơi bảo địa như vậy tuyệt, ôi không được lãng phí. Cho dù chúng ta muốn luyện hóa Đại Diêm, thì cũng không được hủy Nhân Thần Chi Môn. Ngươi lùi ra một chút, để ta ra cố Nhân Thần Chi Môn, để tránh nó bị phá hủy mất. Nhạc Minh Tùng chỉ Nhân Thần Chi Môn chép miệng tán thưởng mấy câu rồi lấy ra một cây gậy bằng xương cao gần bằng hắn có kim quang quấn quanh. Cây gậy bằng xương này hiển nhiên không phải vật tầm thường, cũng không biết Nhạc Minh Tùng lấy từ đâu. Cây gậy sau khi được ném vào Nhân Thần Chi Môn thì bắt đầu phân giải, biến thành vô số những hạt xương màu kim lấp lánh dung hợp vào Nhân Thần Chi Môn. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm giác được Nhân Thần Chi Môn đã mạnh hơn gấp mấy lần. Cây gậy xương này thật lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thán, không kìm được nói. Nhạc Minh Tùng, đây là xương đùi của thứ gì mà lợi hại vậy? Nhạc Minh Tùng vẻ mặt đầy đau xót nói. Đây là xương của một loài cự thú trong tinh không, tinh thông pháp tác không gian, có thể nói là bảo vật vô giá. Lần này coi như ta lộ to, sau khi ta luyện hóa được Đại Diêm thì ngươi phải bồi thường cho ta đấy. Được, chỉ cần ngươi luyện hóa được Đại Diêm, bất luận ngươi muốn gì ta đều có thể cho. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, lấy ra cái bình chứa hỗn độn chi khí đưa cho Nhạc Minh Tùng. Trong chiếc bình lúc này đã chứa đầy hỗn độn chi khí. Những đám hỗn độn chi khí túm tụm lại với nhau, vừa đủ số lượng Nhạc Minh Tùng cần. Nhạc Minh Tùng hớn hở nhận lấy bình. Được, là ngươi nói đấy nhé, không được hối hận, ngươi cứ ra chỗ khác đợi đi, xem ta luyện hóa Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, bay đi, nhưng không bay quá xa, hắn cũng muốn biết Nhạc Minh Tùng làm thế nào luyện hóa được cả một tiểu thế giới. Nhạc Minh Tùng cầm cái bình đáp xuống Kiếm Các Vương Thành. Đứng trên đỉnh của tòa kiến trúc cao nhất Kiếm Các Vương Thành, Nhạc Minh Tùng đặt chiếc bình xuống đất rồi săn tay. Nhún nhảy quanh chiếc bình bắt đầu làm phép. Cả nửa ngày trời, Nhạc Minh Tùng không hề có động tác gì khác, chỉ nhảy quanh chiếc bình, chốc chốc lại hét lên, giống như bọn vu sư ở văn minh cấp thấp giả ma giả quỷ vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một lúc lâu cuối cùng thấy sốt ruột, bay tới cạnh Nhạc Minh Tùng nói. Nhạc Minh Tùng, đây là cách ngươi luyện hóa Đại Diêm sao? Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ ta đang làm gì, đi ra, đi xa một chút, đừng cản trở ta làm việc. Nói rồi Nhạc Minh Tùng lại nhảy quanh cái bình. Nếu quần thêm một cái váy cỏ cho Nhạc Minh Tùng thì hắn đúng là đang nhảy điệu múa thổ dân rồi. Cảnh tượng này thật khiến Ninh Tiểu Xuyên bất lực. Nhìn tiếp nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được nữa, trực tiếp rời khỏi Đại Diêm. Nhạc Minh Tùng muốn làm gì thì cứ kệ hắn vậy, Ninh Tiểu Xuyên thực sự không còn hứng thú đợi nữa. Nhân lúc này hắn muốn thử xung kích cảnh giới thần linh. Dù sao sau khi Nhạc Minh Tùng luyện hóa thành công Đại Diêm thì hắn cũng phải đưa Đại Diêm vào Tiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên đã hỏi vị nam tử đến từ Tiên Kiều kia. Được biết trong Tiên Kiều cũng không yên tĩnh, nếu không xé ép thực lực mà đưa Đại Diêm vào đó đúng là chủ động nộp mạng. Ninh Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi trong một vùng hư không. Xung quanh tĩnh lặng, tâm trạng Ninh Tiểu Xuyên cũng dần bình tĩnh lại. Đại Diêm, vì thiếu ra gì gì đó, lúc này Ninh Tiểu Xuyên đều quên hết. Giờ hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó chính là thành thần. Ngồi trong hư không liền 7 ngày 7 đêm, Ninh Tiểu Xuyên mới đứng dậy, trên người hắn bùng cháy một ngọn lửa. Thần viêm tối thể. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu thành thần rồi. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên có thể thành thần từ lâu, chỉ là để có thể trở nên mạnh, nên hắn mới áp chế tu vi. Giờ thần viêm tối thể là bước đầu tiên để tu sĩ thành thần, sau khi được thần hỏa tôi luyện, cơ thể tu sĩ sẽ khác hẳn trước kia, bước lên một tầng cấp đặc biệt khác. Thần viêm tối thể là bước vô cùng quan trọng đối với tu sĩ. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên thì chẳng đủ để gãi ngứa cho hắn, nhục thân của hắn đã mạnh tới mức đến thần hỏa cũng không thể làm gì được rồi. Quỳnh. Thần hỏa thiêu đốt thân thể Ninh Tiểu Xuyên một lúc lâu đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, màu sắc thay đổi từ thần hỏa phổ thông thành cửu thiên thần hỏa trong truyền thuyết. Hồi xưa Ninh Tiểu Xuyên mới độ thứ thần kiếp đã từng xuất hiện cửu thiên thần hỏa, lúc này nó xuất hiện lại, Ninh Tiểu Xuyên không hoảng loạn mà còn vài phần hưng phấn. Lần trước khi độ thứ thần kiếp hắn không hề có khả năng phản kháng với cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa, giờ hắn muốn xem thần kiếp có thể gây tổn thương gì cho hắn không. Bình Huỳnh. Sau khi cửu thiên thần hỏa xuất hiện, dưới chân Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một tầng đất nhiều màu sắc, đây là cửu diệt tức nhưỡng, từ trong cửu diệt tức nhưỡng có hấp lực cường hãn, dường như muốn hút Ninh Tiểu Xuyên xuống. Trên Cửu Diệt Tức Nhưỡng bỗng mọc ra một ngọn cỏ đầy sức sống. Ngọn cỏ này nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng có sức sống mãnh liệt. Trước ảnh hưởng của luồng sức sống đó, một dòng thủy lưu xuất hiện. Bên trong giường như có thủy quái toàn thân một màu kim lấp lánh đang gầm thét. Cửu Thiên Thần Hòa, Cửu Diệt Tức Nhưỡng, Cửu Nguyên Trùng Thủy, Cửu Trùng Mộc Giới, Cửu La Kim Thú. Mấy loại kiếp số có thể xuất hiện trong thần kiếp lúc này cùng xuất hiện, ngũ hành bổ sung lẫn nhau, uy lực cường hãn tới cực điểm. Ninh Tiểu Xuyên bị những kiếp số này cuốn lấy, chân dẫm lên Cửu Diệt Tức Nhưỡng, trên người bị cuốn bởi Cửu Thiên Thần Hòa và Cửu Nguyên Trùng Thủy, trên đầu là Cửu Trùng Mộc Giới và Cửu La Kim Thú, cả người không nhìn thấy cả bóng, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người vững chãi, trên người không ngừng phát ra những tiếng huỳnh huỳnh. Trong những thế giới gần đó có cao thủ cảm nhận được khí tức độ kiếp của Ninh Tiểu Xuyên, đều bay ra xem tình hình. Thấy Ninh Tiểu Xuyên bị bao trùm của năm loại kiếp số, họ trợn mắt suýt nữa thì ngất đi. Kiếp số mãnh liệt như vậy, cho dù là những tiểu thế giới xung quanh cũng có thể bị hủy diệt. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên không độ kiếp tại Đại Diêm, nếu không Đại Diêm nhất chắc chắn tổn thất nghiêm trọng. Phá! Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên hét lên. Bình huỳnh! Kiếp số quanh người Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chấn động, bị Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh bay. Một vài giọt Cửu Nguyên Trùng Thủy bắn lên những cao thủ đứng gần đó xem náo nhiệt lập tức đè bẹp họ, triệt ngay tức thì. Những người khác đều sợ hãi tránh ra xa. Kiếp số bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bật ra lập tức quay lại. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong hư không, nắm đấm siết chặt, từng quyền tung ra, quyền pháp đơn giản, chỉ là quyền pháp cơ bản nhất, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh được. Nhưng dựa vào nhục thân cường hãn mà mỗi quyền của Ninh Tiểu Xuyên đều đánh tan được kiếp số. Sảng khoái! Quá sảng khoái! Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh quyền pháp vừa hét lớn. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng tăng lên. Sâu trong huyết mạch của hắn, mười mấy loại diệt thế đạo đã ngưng kết lại chảy thành dòng trong cơ thể hắn. Đây chính là năng lực cơ bản của thần linh, pháp tắc trường hà. Sau khi ngưng kết được pháp tắc thần hà, thần cách mô phỏng trong cơ thể hắn khẽ rung động, thần cách có 2000 mà lúc này như hoa mùa thu, các mặt không ngừng rơi rụng, nhưng rồi lại có mặt mới sinh ra, chúng sinh ra và mất đi một cách cân bằng, giữ cho thần cách của Ninh Tiểu Xuyên vẫn ở mức 2000 mặt. Thần cách của Ninh Tiểu Xuyên lúc này có chút giống như niết bàn chúng sinh. Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh quyền nhưng cũng chú ý tới thần cách. Có thể thành thần hay không là phải xem thần cách mô phỏng. Chỉ khi thần cách mô phỏng ngưng kết thành thần cách thật sự mới hoàn toàn trở thành thần. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang độ kiếp thì Đại Diêm cũng bắt đầu có thay đổi. Trên tấm màng chắn Đại Diêm xuất hiện vô số bê, ủ văn, ban đầu chúng chỉ xuất hiện lốm đốm, nhưng rồi rất nhanh đã phủ kín tấm màng, cuối cùng tấm màng Đại Diêm dần thu gọn lại. Giống như một quả cầu thu nhỏ, Đại Diêm càng ngày càng bé lại. Nhạc Minh Tùng bay ra từ trong Đại Diêm, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái lẩm bẩm. Tên tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này cũng thật biết cách gây loạn, độ thần kiếp thôi cũng tạo động tĩnh lớn như vậy, nhưng vừa hay, đợi khi hắn xong ta có lẽ cũng luyện hóa xong Đại Diêm, tạo ngạc nhiên cho hắn. Nhạc Minh Tùng cười rồi nhìn chăm chú về Đại Diêm. Kích thước Đại Diêm nhỏ dần, vốn một thế giới khổng lồ lúc này đã chỉ còn cỡ mà mắt thường có thể nhìn hết được, hơn nữa đây rõ ràng chưa phải cực hạn biến nhỏ của Đại Diêm. Nhạc Minh Tùng đứng gần tấm màng Đại Diêm, một tay chạm đến nó, thần sắc đầy chuyên tâm. Đại Diêm không ngừng biến nhỏ trong tay Nhạc Minh Tùng, giờ chỉ còn to cỡ và nhìn dặm rồi tiếp tục nhỏ lại. Vài trăm dặm, vài chục trượng. Đại Diêm lúc này giống như đồ chơi trong tay Nhạc Minh Tùng. Thấy Đại Diêm càng ngày càng nhỏ, Nhạc Minh Tùng đắc ý. Ninh Tiểu Xuyên lúc này trên người lấp lánh tia sét, đã độ xong thần kiếp, những kiếp số đáng sợ kia cũng đã bắt đầu tan biến. Quay lại. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không định vượt qua thần kiếp đơn giản như vậy. Chương 1300, khai thiên lập địa. Tu sĩ bình thường khi đã vượt qua thần kiếp đã phải thắp nhanh tạ ơn rồi. Nhưng tới Ninh Tiểu Xuyên thì tình hình thay đổi hoàn toàn. Thần kiếp không hề gây tổn thương gì được tới Ninh Tiểu Xuyên, hắn cũng không định dễ dàng buông tha thần kiếp như vậy. Không buông tha thần kiếp. Nghe thì thật buồn cười, nhưng đúng là Ninh Tiểu Xuyên định làm vậy. Quay lại. Ninh Tiểu Xuyên đứng hiên gan, cánh tay vung lên, ngũ hành thần kiếp xung quanh đều như bị một tấm lưới cuốn lấy, chậm chậm bị Ninh Tiểu Xuyên kéo lại. Nhưng không đợi chúng quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, ấy thứ Cửu Nguyên Trùng Thủy bắt đầu chui vào hư không và biến mất. Số thần kiếp này đại diện cho thiên đạo nên không thể nắm bắt được, Ninh Tiểu Xuyên cũng vậy. Nhìn lượng Cửu Nguyên Trùng Thủy bọn chúng chẳng còn lại bao nhiêu, Ninh Tiểu Xuyên há mồm hút hết số thần kiếp còn lại. Nhạc Minh Tùng lúc này đã biến Đại Diêm chỉ còn một trượng, thầy thế kêu lên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi điên rồi, ăn cả thần kiếp, cẩn thận vỡ bụng mà chết. Nuốt thần kiếp, từ cổ chí kim Ninh Tiểu Xuyên đúng là người đầu tiên. Nhưng không phải hắn lỗ mãng mà đã suy nghĩ rất thận trọng rồi mới thực hiện, nhục thân của hắn đã mạnh như vậy, đến ngũ hành thần kiếp cũng không thể làm gì hắn. Nếu nói thế gian này còn có thứ gì có thể chứa ngũ hành thần kiếp thì chỉ có nhục thân của hắn sau khi độ qua thần kiếp mà thôi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên lấy bản thân làm vật chứa ngũ hành thần kiếp.